Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2331, Đế cảnh cường giả luận bàn. Vô song đại đế tại cái tuổi này, tu vi lấy được đột phá, có thể nói là thập phần khó được. Tại bên ngoài xem ra, cái này vô song đại đế là vận khí tốt, tìm nơi nương tựa Giang Trần, theo Giang Trần chỗ đó đã nhận được chỗ tốt. Trên thực tế, Giang Trần hiện tại cũng chưa kịp luyện chế đế lăng đan, lại lấy cái gì đế lăng đan đi cho vô song đại đế đột phá. Vô song đại đế đột phá, tuyệt đối không là vì đan dược bên trên phụ tá, mà là võ đạo ý cảnh bên trên hoàng mỹ tăng lên, cùng với huyết mạch thân thể cấp độ tăng lên. Cuối cùng nguyên nhân chỉ có một, đó chính là thiên cung huyết mạch, còn lại một giọt, Giang Trần còn cất chứa tại thân. Hiện tại, chỉ còn cái này một giọt, Giang Trần tự nhiên không thể qua loa tống xuất. Vốn, Hoè Sơn Nhị Tiêu loại này tử trung người, là có lẽ ban cho một giọt, thế nhưng mà hắn hiện tại chỉ còn lại có một giọt thiên cung huyết mạch. Cho hai người bọn hắn huynh để bất kỳ một cái nào đều không ổn. Chuyện của tôi chấm nét cho nên Giang Trần cũng tựu đã ngừng lại cái này một cái ý niệm trong đầu ý định. Cái này Hoè Sơn Nhị Tiêu hôm nay thành hắn đắc lực giúp đỡ. Giang Trần cũng rất thưởng thức bọn hắn năng lực làm việc, còn có bọn hắn phong cách làm việc. Cái này Hoè Sơn Nhị Tiêu không thể nghi ngờ là thuộc về có thế tại người, phái bọn hắn đi làm việc, nhiều lần đều có thể xử lý thỏa đáng. Trên thực tế, Hoè Sơn Nhị Tiêu sở dĩ như vậy khăng khăng một mực đi theo Giang Trần, cũng chính bởi vì Giang Trần cho đủ bọn hắn ngon ngọt. Trước đó lần thứ nhất tại võ đạo phương diện, đối với bọn họ một phen chỉ điểm, lại để cho bọn hắn nhận thức đến cái này người trẻ tuổi thiếu chủ, tuyệt đối không phải hư danh nói chơi, là thực sự thực học. Hoè Sơn Nhị Tiêu tại võ đạo phương diện, truy cầu rộng lớn, bọn hắn cũng biết, dựa vào thực lực bản thân, muốn lấy được quá nhiều đột phá, cơ hồ không có khả năng. Điều khiển cái này Hoè Sơn Nhị Tiêu, mà Hoè Sơn Nhị Tiêu cũng muốn theo đan cực đại đế chỗ đó lấy được chỗ tốt, đạt được tài nguyên, đạt được nghịch thiên đại dược các loại. Thế nhưng mà, từ khi gặp được Giang Trần về sau, bọn hắn cũng mới biết được, bọn hắn lương huynh ngọn nguồn trước khi bị đan cực đại đế đùa xoay quanh, đến cỡ nào ngu xuẩn cùng buồn cười. Giang Trần bên này, không ngừng đẩy ra các loại nghe rợn cả người thần kỳ đan dược, sớm nhất vạn thọ đan cũng thì thôi. Bọn hắn những đế cảnh này cường giả ngược lại không thế nào chú ý, dù sao, đó là thánh cảnh cường giả thích ứng bảo vật. Thế nhưng mà, về sau lục tục xuất hiện tùng hạt đan, hoàng đằng đan, thậm chí là đế lăng đan, lực hấp dẫn thoáng cái tựu lớn hơn rất nhiều. Cùng là tán tu, Hoè Sơn Nhị Tiêu tự nhiên cũng biết, mạch vô song thực lực cùng tỉnh trung đại đế so, hay vẫn là hơi thua nửa trù. Song phương quyết đấu, không dễ dàng phân ra thắng bại, nhưng nếu giằng co nữa, tỉnh trung đại đế nhất định càng chiếm hữu ưu thế. Đương nhiên, lần này suy đoán là căn cứ vào trước kia thực lực đối lập, cho nên Hoè Sơn Nhị Tiêu cũng rất muốn biết đến cùng mạch vô song có bao nhiêu nắm chắc. Vô song đại đế mỉm cười nói, nếu là dĩ vãng, ta không dám nói có bao nhiêu phần thắng, chẳng qua hiện nay cái này thắng bại có lẽ tại 55 số lượng. Nếu là 10 năm bách niên về sau, mạch mổ lại tin tưởng vững chắc, đến lúc đó mạch mổ thắng được khả năng tuyệt đối vượt qua chính thành. Cái kia Tiêu Vân cười hắc hắc nói, mạch lão ca, ngươi từ trước đến nay là 7 phần nắm chắc chỉ nói 3 phần nắm chắc đó a. Ngươi bây giờ nói 55 khai, cái kia nói rõ, trong lòng ngươi đối với chính mình rất có lòng tin, chí ít có 7-8 phần nắm chắc. Không biết tiểu đệ như vậy lý giải đúng hay không? Vô song đại đế nở nụ cười, như đối thủ là người khác, ta sẽ mở miệng càng cẩn thận một ít. Nhưng là cùng tỉnh trung lão ca, ta lại không cần kiên kỵ những này. 55 khai, là ta nội tâm nghĩ cách, hắc hắc, nói không chừng sau trận chiến này, mạch lão ca tự bước vào tiến lên nửa khu rồi. Tiêu Phong ở một bên phụ họa nói, Lưu Ly Vương thành lớn nhất lôi đài, liền tại Lưu Ly Vương tháp cửa ra vào. Cái này đại lôi đài, là Lưu Ly Vương thành hội võ điển võ thần thánh chi địa. Bao nhiêu cường giả quyết đấu, bao nhiêu thiên tài va chạm, đều là tại đây đại lôi đài trong hoàng thành. Nói ngắn lại, loại này điển võ đại lôi đài, dễ dàng nhất thành chỉ có một người, cũng dễ dàng phá hủy một người. Vô số nhân vật thiên tài, đều là theo điển võ lôi đài trong cuộc khởi, chinh được mạch vô song cùng tỉnh trung đại đế hai người này đồng ý, trận này điển võ, có thể đối với Lưu Ly Vương thành sở hữu hoàn cảnh đã ngoài cường giả mở ra, mà từng cái đế cảnh cường giả, tắc thì có thể mang ba gã môn hạ đệ tử đến đây đang xem cuộc chiến, hoàn cảnh cường giả, lại chỉ có thể lẻ loi một mình đến đây. Không thể mang theo những người khác, nếu như là tán tu xuất thân, phải là mạch vô song cùng tỉnh trung đại đế hai người đều đồng ý, mới có tư cách vào nhập. Nếu như là tông môn cường giả, tắc thì cần Giang Trần thiếu chủ tự mình gật đầu, mới có thể tiến nhập. Như thế đỉnh phong một trận chiến, Giang Trần cũng là làm đủ bài học, tạo đủ thanh thế. Hấp dẫn khắp nơi chú ý, lại một lần nữa lại để cho Lưu Ly Vương thành vì nhân loại cương vực náo nhiệt nhất chủ đề. Nhị vị nếu có thể đem bình sinh sở học toàn bộ thi triển đi ra, trận chiến này qua đi, lẫn nhau đều thu hoạch rất nhiều. Mà đang xem cuộc chiến chi nhân, cũng nhất định có thể thông qua một trận chiến này, học được rất nhiều việc, ngộ tính cường thiên tài, càng có khả năng được lợi chung thân. Cho nên, trận chiến này các ngươi nhị vị mặc kệ kết quả như thế nào, đối với ta Lưu Ly Vương Thành mà nói, đều là công đức vô lượng. Lúc này, bổn thiếu chủ thay Lưu Ly Vương Thành tạ ơn các ngươi nhị vị rồi. Hiện tại Giang Trần thủ hạ đám kia người trẻ tuổi, võ đạo thực lực tiến triển cũng rất nhanh, đế cảnh cường giả giao thủ, tuy nhiên bọn hắn chưa hẳn thấy hiểu, nhưng là cảm thụ thoáng một phát loại này cấp độ cường giả giao thủ không khí, tuyệt đối là có thu hoạch. Mà đến tự ngũ hồ tứ hải đám tán tu, đạt được chuẩn nhập tư cách người, kỳ thật cũng không ít, nhị vị, xem đến mọi người chờ mong ánh mắt a. Bổn thiếu chủ tựu không đoạt các ngươi danh tiếng rồi, nhị vị thỉnh động thủ đi, một trận chiến này, Tĩnh Trung đại đế cùng Vô Song đại đế mới là nhân vật chính, Giang Trần tự nhiên sẽ không đoạt danh tiếng, Hoè Sơn nhị tiêu, thì là một trái một phải đứng tại Giang Trần bên người, bọn hắn hiện tại không đơn thuần là Giang Trần thủ hạ, càng là Giang Trần cận vệ. Mà Tĩnh Trung đại đế thì là thâm trầm như biển, nhìn như sóng mặt đất lan không sợ hãi, phía dưới nhưng lại rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, mạch nước ngầm mãnh liệt. Hai người này khí chất tuy nhiên bất đồng, nhưng cường đại khí tức phát ra, lập tức làm cho cái này đại lôi đài bốn phía hào khí cũng kìm lòng không được địa bị điểm giấy lên đến. Vô Song đạo hữu, thỉnh Tĩnh Trung đại đế không nói hai lời, thân ảnh thoáng như gợn sóng bình thường lắc lư tầm đó, vậy mà sinh ra vô số hư không rung động. Thân ảnh của hắn giống như phong giống như vũ, cái loại cảm giác này, giống như thực giống như huyễn, rất khó phân biệt đừng. Vô Song đại đế ha ha cười cười, trong tay một trảo, nhưng lại nhiều hơn một kiện vũ khí. Tĩnh Trung đạo hữu, đao này là ta trước kia đoạt được, chưa bao giờ tế luyện qua. Lần này đột phá, ta vậy mà cùng đao này hoàn thành một lần câu thông, từ nay về sau nhân đao hợp nhất, chung tham đại đạo. Nghe nói cái này Vô Song đại đế chính mình sáng tạo đao kỹ. Tĩnh Trung đại đế cũng là trong lòng khẽ động, tốt, lão phu liền nhìn xem, Vô Song đạo hữu mới chế đao kỹ, có gì thần kỳ. Giang Trần chứng kiến cái này Vô Song đại đế xuất đao, cũng là cảm thấy cảnh dò xét, mạch lão ca võ đạo cảnh giới, quả nhiên tinh tiến một thành, thật đáng mừng a. Giang Trần cùng Vô Song đại đế cũng coi như nhiều năm bằng hữu cũ rồi, đối với Vô Song đại đế thực lực cùng năng lực, trước khi cũng có một cái dự đoán, cường đại đao thế, như là dãy núi một bên đập vào mặt. Tĩnh Trung đại đế cũng là hơi có chút kinh ngạc cái này Vô Song đại đế thanh thế, hai người thác loạn tầm đó, đã hoàn thành mấy lần công thủ trao đổi tiết tấu, chật chật, đột phá quả nhiên bất đồng. Vừa rồi Tĩnh Trung đại đế trong lúc lơ đãng, một đao kia cũng đã rất được đao đạo thần tủy, cái này khai chiến đến nay, Tĩnh Trung đại đế trên danh nghĩa là người khiêu chiến, nhưng trên thực tế, chiến lược của hắn nhưng vẫn là phi thường vững chắc bảo thủ, ngay từ đầu. Hắn cũng không có đi theo Vô Song đại đế nhanh tiết tấu đi, mà Vô Song đại đế, một trận chiến này truy cầu, nhìn về phía trên cũng không phải muốn lão luyện thành thục ổn thỏa bảo thủ. Mà là vừa lên tay tự điên cuồng công kích, đầu tiên, đã luyện hóa được thiên côn huyết mạch về sau, vốn là Vô Song đại đế có tốc độ bên trên ưu thế, mà giờ khắc này, tốc độ này ưu thế rõ ràng càng mạnh hơn nữa hóa rồi. Thứ hai, Vô Song đại đế bề ngoài hiện ra thật lớn tính công kích. Làm cho Tĩnh Trung đại đế cái bài danh này rất cao tán tu đế cảnh, ngay từ đầu cũng mệt mỏi chống đỡ. Tuy nhiên không thể nói cái này là ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng tràn diện bên trên ít nhất là Tĩnh Trung đại đế càng lúng túng một ít. Chương 2332, khiếp sợ thiên hạ Vô Song đại đế. Tĩnh Trung đại đế võ đạo đường đi, như trong bông có kim, nhìn như ôn hòa, ngẫu nhiên cũng sẽ lộ chút ít mũi nhọn. Bất quá, giờ phút này Tĩnh Trung đại đế... Nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn, một trận chiến này độ khó, xa xa vượt qua hắn dự đoán. Hắn thậm chí đều có chút hối hận, bản đến mình là một rất ổn trọng người, nhưng lần này tùy tiện tìm Vô Song đại đế luận bàn vũ kỹ, vẫn còn có chút càn rỡ thô lỗ rồi. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được, vốn là tu vi hơi không bằng hắn Vô Song đại đế, tại sao khi đột phá, sức chiến đấu vậy mà tăng lên tới đáng sợ như thế tình trạng. Tĩnh Trung đại đế tại tán tu giới lục đại cự đầu ở bên trong. Nếu bàn về lực công kích, tuyệt đối sắp xếp không đến đệ nhất. Nhưng là luận lực phòng ngự, tuyệt đối là ổn cư đệ nhất, vững chắc phòng ngự, là Tĩnh Trung đại đế khắc địch chế thắng pháp bảo. Hắn thường thường có thể mượn nhờ vững chắc phòng ngự, mài là đối thủ tình trạng kiệt sức, sau đó mượn cơ hội hình thành phản kích, khắc địch chế thắng. Thế nhưng mà, lúc này đây, hắn lại phát hiện, vô song đại đế tiến công, triệt để đem phòng ngự của hắn ngăn chặn, lại để cho hắn phản kích rất khó sinh có hiệu lực quả. Bình thường đột phá về sau, sức chiến đấu là sẽ có thực chất tăng lên. Tĩnh Trung đại đế tìm vô song đại đế luận bàn trước, kỳ thật cũng đem loại này tăng lên dự đoán ở bên trong. Bất quá, hắn hiện tại hiển nhiên phát hiện, chính mình dự đoán tuy nhiên đã tận lực đánh giá cao, nhưng sự thật chứng minh, hắn hay vẫn là đánh giá thấp vô song đại đế sau khi đột phá thực lực. Kỳ thật đừng nói Tĩnh Trung đại đế, là vô song đại đế chính mình, giao chiến đến vậy khắc, cũng có thể cảm giác được chính mình sức chiến đấu trên phạm vi lớn tăng lên. Hắn trước kia cũng cùng Tĩnh Trung đại đế giao thủ qua, chưa bao giờ có một khắc, có thế như hiện tại như vậy thành thạo. Tuy nhiên không nói đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng cái này chiến cuộc, vô song đại đế rất rõ ràng, cái này tiết tấu hoàn toàn bị chính mình chỗ điều khiển. Thiên côn huyết mạch, đối với ta cải tạo quả nhiên là toàn bộ phương vị. Chẳng những để cho ta lấy được đột phá, càng mạnh hơn nửa hóa của ta huyết mạch lực lượng, tăng lên của ta võ đạo cảnh giới, hơn nữa ta tốc độ bên trên phạm vi lớn tăng lên. Trận chiến này, quả nhiên là tốt nhất đá thử vàng a. Vô song đại đế trong lòng cũng là cực kỳ hưng phấn, tán tu giới lục đại cự đầu tầm đó, cũng thường xuyên có một ít luận bàn. Vô song đại đế tại sáu cự đầu ở bên trong, chống lại hỏa viêm đại đế cùng nhược y đại đế, hắn đều có nắm chắc chiếm cứ thượng phong, chống lại nửa trước khu ba gã đại đế, hắn nhưng vẫn là đang ở hạ phong, Tử U đại đế, Mặc Triết đại đế, còn có Tĩnh Trung đại đế, ba người này, trên thực lực đều có đặc điểm, phi thường cân đối, cũng chưa nói tới ai lợi hại hơn một ít, tổng thể mà nói, Tử U đại đế hội bá đạo một ít, Mặc Triết đại đế hội thần bí một ít, mà Tĩnh Trung đại đế hội trầm ổn một ít, đều có các phong cách. Nhưng là, ba người này bất luận một loại nào phong cách, cùng trước kia vô song đại đế so, đều là hơn một chút. Thế nhưng mà, vô song đại đế giờ phút này, lại ẩn ẩn có áp chế Tĩnh Trung đại đế thế. Dưới lôi đài đang xem cuộc chiến đám tán tu, có lẽ còn không cách nào nhìn thấu cái này chiến cuộc ở bên trong ẩn chứa ảo diệu, nhưng là Giang Trần lại nhìn ra được. Mạch lão ca sau khi đột phá, như hổ thêm cánh, như kim lân hóa rồng, một phát không thể vãn hồi nữa à. Tĩnh Trung đại đế như vậy nhân vật, cũng bị hắn áp chế. Ân, cái kia thiên côn huyết mạch, quả nhiên thần kỳ. Giang Trần tự nhiên biết rõ, vô song đại đế có thể có này tiến bộ, tuyệt đối là thiên côn huyết mạch công lao. Mà lôi đài bốn phía những đang xem cuộc chiến kia tán tu, chứng kiến bực này tràn diện, trong nội tâm cũng cảm thấy kỳ quái vô cùng. Tại đại bộ phận tán tu xem ra, Tĩnh Trung đại đế tại sáu cự đầu bài danh so vô song đại đế cao, thực lực nhất định là cao hơn ra như vậy nửa trù. Thế nhưng mà kể từ bây giờ chiến cuộc đến xem, rất rõ ràng, chiếm cứ thượng phong không phải Tĩnh Trung đại đế, mà là vô song đại đế. Cái này lại để cho đang xem cuộc chiến những tán tu này các cường giả, đều là hơi có chút ngoài ý muốn. Cái này vô song đại đế, sau khi đột phá, vậy mà cường hãn đến tận đây, có phải hay không là Tĩnh Trung đại đế cố ý phóng nước? Hay vẫn là bày ra địch dùng nhược à? Các ngươi đều suy nghĩ nhiều. Tĩnh Trung đại đế đường đi thiên hướng về phòng ngự, hắn là ổn trong cầu thắng. Tràn diện bên trên hoa lệ, cũng không phải Tĩnh Trung đại đế truy cầu. Nói thì nói như thế, thế nhưng mà cái này cũng áp chế thật lợi hại. Vô song đại đế xem ra, là muốn thay thế Tĩnh Trung đại đế tại tán tu giới sáu cự đầu bên trong bài danh, nói không tốt. Ta như thế nào cảm thấy, vô song đại đế sau khi đột phá, tự hồ cả người khí chất cùng khí thế, tăng lên nhiều cái cấp độ. Có lẽ, hiện tại Tử U đại đế cùng Mặc Triết đại đế, chống lại vô song đại đế, đồng dạng chiếm không đến tiện nghi. Có đạo lý, nếu như Tĩnh Trung đại đế không cách nào chiếm được tiện nghi, cái kia hai vị cũng tuyệt đối chiếm không đến cái gì tiện nghi. Nói như vậy, vô song đại đế tiến bộ, thật sự rất lớn a. Chẳng lẽ nói, cái này Giang Trần thiếu chủ thật sự có cái gì sửa đá thành vàng bổn sự, đang xem cuộc chiến đám tán tu, đều có các lập trường, đều tại nhau nhau nghị luận lên. Bọn hắn chính giữa có người thưởng thức Tĩnh Trung đại đế, có người ưa thích vô song đại đế, đều có các người ủng hộ. Trên lôi đài, Tĩnh Trung đại đế tuy nhiên kinh ngạc tại vô song đại đế thực lực tăng lên, nhưng hắn rốt cuộc là thành danh 3.000 năm đỉnh cấp đế cảnh cường giả, mặc dù có chút đang ở hạ phong, cũng không đến mức bối rối. Môn hộ bảo vệ chặt, cũng là có thể cùng vô song đại đế đấu cái lực lượng ngang nhau, cũng không có lập tức liền hiển lộ ra chật vật vẻ mệt mỏi, mà Vô Song đại đế, tại một trận cuồng giả tiến công về sau, không thể có hiệu quả về sau, cũng biết thực lực mình tuy nhiên tăng lên, nhiều lắm là cũng chỉ là ở đây trên mặt đẹp mắt, muốn cầm xuống Tĩnh Trung đại đế, cơ hồ là không thể nào, dù sao, hắn cũng không quá đáng mới vừa tiến vào đến đỉnh cấp đại đế hàng ngũ mà thôi, mà Tĩnh Trung đại đế, nhưng lại tiến vào đỉnh cấp đại đế hàng ngũ chí ít có 300 năm. Thực lực đã đến đỉnh cấp đại đế cái này hàng ngũ, giữa lẫn nhau muốn đơn giản nghiền áp, quả quyết là không thể nào, muốn phân ra thắng bại, nhất định phải cắn xé nhau, xuất ra ẩn giấu thủ đoạn. Hiển nhiên, bọn hắn tình bạn luận bàn, không có khả năng chiến đấu đến một bước kia. Nói sau, bọn hắn tầm đó vốn là ở chung không tệ đạo hữu, tại một trận điên cuồng tấn công về sau, không thể thắng được chiến đấu, Vô Song đại đế cũng là chậm rãi lắng động xuống. Một trận chiến này, hai người ngươi tới ta đi, ai cũng không chuẩn bị thoáng cái tựu ăn tươi thực lực của đối phương. Vô Song đại đế trường đao một cuốn, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, ngược lại hơi tại lôi đài bên kia, cười ha ha, thống khoái, thống khoái, Tĩnh Trung lão ca, một trận chiến này, trước nay chưa có thống khoái. Bất quá các ngươi hai người, lẫn nhau hiểu rõ, tiếp tục đánh xuống, 10 năm 8 năm, chỉ sợ cũng phân không xuất ra thắng bại đến, không bằng, trận chiến này dừng ở đây. Chúng ta lấy hòa mà rời tràng, như thế nào? Thế hòa không phân thắng bại xong việc, đối với Tĩnh Trung đại đế mà nói, không có gì không tốt. Dù sao, càng đánh tiếp, Tĩnh Trung đại đế bên này sẽ càng mệt mỏi chống đỡ. Đối với bọn hắn cái này cấp độ cường giả mà nói, nếu như cả hai giao chiến, một phương vĩnh viễn ở vào chống đỡ trạng thái, trên mặt mũi cũng không nên xem. Cũng may, đằng sau Vô Song đại đế thế công cũng chậm lại, hai người như vậy xong việc, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Ai cũng không thắng được ai, nhưng là ai cũng không có thua, Tĩnh Trung đại đế biết rõ, Vô Song đại đế cái này chủ động cầu hòa, tuyệt đối không phải kiên kỵ hắn Tĩnh Trung đại đế còn có bao nhiêu năng lượng, mà là vì bằng hữu tầm đó, không thương hòa khí vô cùng nhất hoàng mỹ. Nhưng dù vậy, một trận chiến này tạo thành oanh động trình độ, cũng là đầy đủ kinh người rồi. Tuy nhiên một trận chiến này không có phân ra thắng bại, nhưng là mọi người đối với Vô Song đại đế biểu hiện ra ngoài kinh người sức chiến đấu. Đều là cảm thán không thôi. Đang xem cuộc chiến tán tu sau khi rời đi, về một trận chiến này tin tức, lập tức truyền khắp cả nhân loại cương vực, Vô Song đại đế lúc này đây, thành vì mọi người nhiệt liệt thảo luận tiêu điểm. Trước kia, Vô Song đại đế đầu nhập vào Giang Trần, mọi người mặc dù biết hắn là báo ân, bởi vì Giang Trần đã cứu hắn và hắn đạo lữ tánh mạng, nhưng là bây giờ, mọi người mới phát hiện, Vô Song đại đế tìm nơi nương tựa Khổng Tước Thánh Sơn, tìm nơi nương tựa Giang Trần thiếu chủ. Nhưng lại một cái phi thường anh minh cử động, cả nhân loại cương vực dư luận đều cho rằng, Vô Song đại đế là vì tìm nơi nương tựa Giang Trần thiếu chủ, theo Giang Trần thiếu chủ chỗ đó đã nhận được chỗ tốt, đã nhận được tài nguyên, lúc này mới có thể trong thời gian thật ngắn, tiến bộ thần tốc, ẩn ẩn có bao trùm Tĩnh Trung đại đế phía trên, thậm chí trở thành tán tu giới đệ nhất cự đầu thế, mà Tĩnh Trung đại đế gần đây không màng danh lợi, hắn lúc này chiến về sau. Cũng biết lần này chính mình khả năng muốn thành Vô Song đại đế quật khởi bối cảnh rồi. Bất quá dùng Tĩnh Trung đại đế tính cách, hắn đối với những hư danh này cũng không phải đặc biệt để ý. Trái lại, chuyện này, lại càng thêm khích lệ hắn. Tại Tĩnh Trung đại đế quyết định lưu lại trợ giúp Giang Trần một khắc này, hắn liền đã sớm xem phai nhạt cá nhân đích được mất. Hắn tìm Vô Song đại đế luận bàn vũ kỹ, thứ nhất là muốn nhìn một chút Vô Song đại đế tiến bộ có bao nhiêu, thứ hai không phải là không vì ma luyện chính mình võ đạo. Đối với ngoại giới xôn xao nghe đồn, Tĩnh Trung đại đế nhưng lại hào không thèm để ý. Bất quá, tại phía xa 10 vạn dặm bên ngoài Tử U đại đế, trong mắt nhưng lại hiện lên một đạo kinh người hào quang, mạch Vô Song cùng Tĩnh Trung đại đế lôi đài luận bàn, tràn diện bên trên áp chế Tĩnh Trung đại đế. Tin tức này, làm cho Tử U đại đế cũng là rất cảm thấy giật mình. Hắn và Tĩnh Trung đại đế đã giao thủ, cũng cùng Vô Song đại đế đã giao thủ, tại Tĩnh Trung đại đế trên người. Là Tử U đại đế mạnh mẽ như vậy hung hãn sức chiến đấu, cũng là rất khó chiếm được chỗ tốt gì đi, rất khó chiếm cứ thượng phong, mà Vô Song đại đế, Tử U đại đế tự hỏi vẫn là có thể áp chế đối phương. Thế nhưng mà, sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn, hôm nay Vô Song đại đế, vậy mà lấy được kinh người như thế tiến bộ, vậy mà có thể tại trên lôi đài áp chế Tĩnh Trung đại đế, Tử U đại đế đệ nhất ý niệm trong đầu, là cảm thấy nghe đồn khuyết đại. Cảm thấy đây là Lưu Ly Vương Thành vì thổi phồng Vô Song đại đế, nghe nhầm đồn bậy, hừ, muốn cái kia mạch Vô Song, đơn giản tựu là tại tốc độ phương diện có chút bổn sự, vũ kỹ của hắn, thủ đoạn của hắn, cũng không có quá nhiều chỗ hơn người. Bổn đế nếu là cùng hắn giao thủ, phần thắng ít nhất chính thành đã ngoài. Chẳng lẽ nói, thằng này sau khi đột phá, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đã không phải là nguyên lai mạch vô song, chẳng biết tại sao, Tử U Đại Đế đột nhiên, có một loại gấp gáp cảm giác, trong lòng thậm chí còn có chút lo lắng cùng không cam lòng, thậm chí là cảm nhận được một cổ không hiểu uy hiếp, nếu như nghe đồn thật sự, nếu như cái kia mạch vô song thật sự có thể áp chế Tĩnh Trung Đại Đế, vậy hắn Tử U Đại Đế cùng mạch vô song chống lại, chỉ sợ cũng chưa nói tới bao nhiêu phần thắng a. Dù sao, Tử U Đại Đế cùng Tĩnh Trung Đại Đế tầm đó, cũng không quá đáng là ngang tay tư thế. Cho tới bây giờ cũng không tồn tại ai có thể tuyệt đối áp chế ai cục diện, mà giờ khắc này, tin tức này truyền ra, không thể nghi ngờ là phá vỡ tán tu giới sáu cự đầu vốn có cách cục, chương 2333, dụng tâm lương khổ, nhân loại cương vực cái nào đó trong u cốc, Mặc Triết Đại Đế, đồng dạng nhận được tin tức này, Mặc Triết Đại Đế cái kia tràn ngập trí tuệ, hoảng như tinh thần thần tủy trong hai tròng mắt, nhưng lại lộ ra một tia vẻ suy nghĩ sâu xa, vô song đạo hữu tiến vào đỉnh cấp đại đế hàng ngũ, xác thực vi không dễ, chỉ là, hắn vừa mới đột phá, liền có thể áp chế Tĩnh Trung Đại Đế như vậy nhân vật. Chẳng lẽ nói, cái này mạch vô song, thật muốn phá vỡ tán tu giới sáu cự đầu cách cục hay sao? Mặc Triết Đại Đế suy tư một lát, cũng là than nhẹ tự nói, năm đó mạch vô song, vi tình sở khốn, tình si tâm si, đều rời đi đại đạo, hôm nay xem ra, là chúng ta ánh mắt thiển cận, nhưng lại không biết muôn vàn cách, tất cả đại đạo, cũng có thể trăm sông đổ về một biển A. Xem ra, cái này mạch vô song tìm nơi nương tựa Khổng Tước Thánh Sơn, là cái phi thường anh minh lựa chọn. Lúc trước hắn nhân sinh, tiến nhập bình cảnh trạng thái, hôm nay, ngắn ngủn mấy năm qua đi, hắn liền thoát thai hoán cốt rồi, chẳng lẽ, cái kia Lưu Ly Vương Thành Giang Trần Thiếu Chủ, thực sự cái gì điểm kim thủ bút hay sao? Cùng Tử U Đại Đế lo nghĩ bất đồng. Mặc Triết Đại Đế tuy nhiên kinh ngạc, nhưng thật không có quá nhiều cảm giác mất mát, càng không có vì vậy mà lo nghĩ bất an. Gần đây ẩn núp tại Đan Hỏa Thành, bởi vì con út rơi vào tay giặc Giang Trần chi thủ Đan Cực Đại Đế, cũng khiếp sợ không hiểu. Chuyện này, đối với hắn Đan Cực Đại Đế đã kích rất lớn. Một phương diện, cái kia mạch vô song là hắn đối thủ cũ, thậm chí có thể nói là tình địch. Cho tới nay, mạch vô song đều bị hắn áp chế gắt gao, nếu như không phải một ít đặc thù nguyên nhân. Đan Cực Đại Đế đã sớm tại mất mạch vô song rồi. Hôm nay, nghe thế mạch vô song thực lực tiến bộ, Đan Cực Đại Đế tự nhiên không phải tư vị. Huống chi, cái này mạch vô song còn đầu phục Giang Trần, đầu phục Khổng Tước Thánh Sơn. Đây càng lại để cho Đan Cực Đại Đế cảm thấy trong lòng nén giận vô cùng. Hiện tại, Giang Trần cơ hồ thành Đan Cực Đại Đế tâm bệnh, trở lại Đan Hỏa Thành về sau, Đan Cực Đại Đế nhất thẩm tra, mới biết được Tịnh Phần Điện cùng Thiên Lân công tử mấy cái thân vệ tùy tùng. Đều bị Giang Trần đùa nghịch được xoay quanh rồi, để cho nhất Đan Cực Đại Đế giật mình chính là, cái kia Giang Trần rõ ràng bị nhốt Bất Diệt Thiên Đô lĩnh vực, lại làm sao có thể đủ đến Đan Hỏa Thành tới bắt đi Thiên Lân công tử. Vô Song Đại Đế cùng Tĩnh Trung Đại Đế một trận chiến này, tuy nhiên nhìn như một hồi bình thường luận bàn. Nhưng đối với nhân loại cương vực cách cục, lại sinh ra không hiểu ảnh hưởng, cơ hồ sở hữu tu sĩ, đều cho rằng, Vô Song Đại Đế sở dĩ trong thời gian ngắn có thể như thế tiến bộ trên diện rộng, đích thị là theo Giang Trần chỗ đó được lợi rồi, mà mọi người duy nhất có thể nghĩ đến, là Giang Trần thiếu chủ đã từng đề cập tới Đế Lăng Đan. Mọi người trước khi cũng chưa từng thấy tận mắt Đế Lăng Đan, chỉ là tại Long Hổ Phong Vân Hội, nghe Giang Trần đề cập tới loại này thần kỳ đan dược mà thôi. Hôm nay, thiên hạ này võ tu rốt cục tin tưởng, cái này Giang Trần thiếu chủ, quả nhiên không đơn giản hội tùng hạt đan. Cái kia Đế Lăng Đan, vậy mà cũng thật sự, loại này thay đổi một cách vô tri vô giác quán tính, phi thường cường đại. Tại trận chiến ấy qua đi 10 ngày nửa tháng ở bên trong, Lưu Ly Vương Thành tán tu số lượng, lại một lần nữa nhiều hơn. Những tán tu này, bọn họ đều là ôm đồng dạng một cái ý niệm trong đầu, muốn tìm nơi nương tựa Giang Trần, tìm nơi nương tựa Khổng Tước Thánh Sơn, tìm nơi nương tựa Lưu Ly Vương Thành, loại này cục diện, tự nhiên là Giang Trần nguyện ý chứng kiến. Lúc trước hắn khổ cực như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, liền là vì cái này đạt tới hiệu quả như vậy. Tại Giang Trần lúc ban đầu có loại này ý định thời điểm, Lưu Ly Vương Thành những đế cảnh này cường giả, tất cả mọi người không quá coi được Giang Trần cử động, là mạch vô song, cũng hiểu được Giang Trần nghĩ cách, có chút vô cùng lạc quan rồi. Nhưng là bây giờ xem ra, Giang Trần chính từng bước một, hướng mục tiêu của hắn tới gần. Từ xưa đến nay, không có người có thể chỉnh hợp tán tu giới, không có người có thể thu nạp tán tu giới. Thế nhưng mà, Giang Trần thiếu chủ không thể nghi ngờ đã bước ra phi thường kiên cố một bước. Hiện tại Lưu Ly Vương Thành, không đơn giản có Vô Song Đại Đế cùng Hòe Sơn Nhị Tiêu như vậy tán tu Đại Đế, càng có Tĩnh Trung Đại Đế, Hỏa Viêm Đại Đế, Nhược Y Đại Đế, những Đại Đế này cường giả. Nhất kinh người là, càng ngày càng nhiều tán tu, đối với Lưu Ly Vương Thành sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Mà Lưu Ly Vương Thành sinh động trình độ, cũng rõ ràng đang không ngừng tăng lên. Loại này cục diện biến hóa, đang từ từ cải biến nhân loại cương vực cách cục. Nguyên lai, Lưu Ly Vương Thành tuy nhiên cũng là nhân loại cương vực một cái hạch tâm, nhưng lực ảnh hưởng, chỉ là tại vùng phía nam vùng này quanh thân mấy cái vực lực ảnh hưởng khá lớn mà thôi. Đối với tán tu mà nói, đang hỏa thành tại dĩ vãng đích thật là hoàn toàn xứng đáng trung tâm chi địa. Thế nhưng mà, theo cách cục không ngừng biến hóa, theo Lưu Ly Vương Thành không ngừng đi cường, Lưu Ly Vương Thành đã dần dần bắt đầu trở thành đám tán tu tiêu điểm, bắt đầu xuất hiện thay thế đang hỏa thành trạng thái. Vốn là, tất cả mọi người cảm thấy, cái này Giang Trần thiếu chủ cường thịnh trở lại thiên tài hơn người, cũng không đủ phát triển trước khi, muốn khiêu chiến đang hỏa thành cách cục, cơ hồ không có gì khả năng. Nhưng mà, hôm nay xu thế cùng sự thật, đều cho thấy, Lưu Ly Vương Thành thay thế đang hỏa thành, chẳng những là có khả năng, hơn nữa mấy có lẽ đã thành tất nhiên xu thế, nhân tâm ủng hộ hay phản đối là phi thường đáng sợ, đương càng ngày càng nhiều người nghĩ cách bắt đầu cải biến, trong nội tâm thiên bình thiên hướng Lưu Ly Vương Thành bên này thời gian, đại thế tựu sẽ cùng theo biến hóa, trừ phi đang hỏa thành có thế một lần nữa làm ra thanh thế đến, tại thanh thế bên trên, lần nữa áp chế Lưu Ly Vương Thành, như thế mới có thể vãn hồi nhân tâm. Vì thế, đang hỏa thành đã ở làm các loại cố gắng nếm thử, có thế hoàn toàn chính xác hấp dẫn một ít ánh mắt. Thế nhưng mà cái này cùng Lưu Ly Vương Thành cường thế so sánh với, đang hỏa thành làm ra những cố gắng này, lực hấp dẫn bên trên đích thật là có chút không đủ nhìn. Dù sao, đang hỏa thành dù thế nào ưu tú, cũng không cách nào xuất ra Tùng Hạt Đan, Đế Lăng Đan, những nghe này liền lại để cho người hoa mắt thần mê thần kỳ đan dược. Lưu Ly Vương Thành hết thảy biến hóa, Giang Trần đều nhìn ở trong mắt, đây chính là hắn kỳ vọng chứng kiến tình cảnh. Thiếu chủ, thế rất là khả quan a, chúng ta Lưu Ly Vương Thành, trong khoảng thời gian này đến, dũng mãnh vào rất nhiều tán tu, càng ngày càng hơn náo nhiệt. Giang Trần ngược lại là bình tĩnh vô cùng, thế mặc dù không tệ, nhưng là đang hỏa thành tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện như vậy nhận thua. Chúng ta còn chưa tới lạc quan thời điểm. Giang Trần cười cười, nhìn về phía Vô Song Đại Đế, Mạch lão ca, trận chiến này tạo thành oanh động hiệu ứng, lại là có chút xin lỗi Tĩnh Trung Đại Đế rồi, không biết hắn có thể hay không mất hứng. Tĩnh Trung đạo hữu lòng dạ rộng lớn, hắn quả quyết không sẽ được mà sinh lòng hiềm khích. Điểm này, Vô Song Đại Đế ngược lại là phi thường có nắm chắc, tán tu giới sáu cự đầu ở bên trong, nếu bàn về cá nhân tâm ngực, Tĩnh Trung Đại Đế vẫn có thể sắp xếp thượng đẳng. Thậm chí có thể nói đệ nhất. Giang Trần gật gật đầu, hắn cũng nhìn ra được, Tĩnh Trung Đại Đế người này cách cục rất lớn, tuyệt đối không phải cái loại này so đo cá nhân được mất hiệu quả và lợi ích thế hệ, nhất là Tĩnh Trung Đại Đế lần trước chủ động lưu lại, hiệu triệu tán tu Đại Đế nhóm ở lại Lưu Ly Vương Thành, trợ giúp Giang Trần, phụ tá Giang Trần, cái này lại để cho Giang Trần đối với Tĩnh Trung Đại Đế càng thêm nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Phải biết rằng, chính mình tuy nhiên cho Tĩnh Trung Đại Đế Tùng Hạt Đan, có thế cái kia dù sao cũng là giao dịch, Tĩnh Trung Đại Đế sở dĩ hội làm như vậy, hoàn toàn là đứng tại đại cục bên trên cân nhắc, tán tu giới bên trong, có thể có như vậy lồng ngực, như vậy khí độ đế cảnh tiền bối, quả thật làm cho Giang Trần cảm thấy thập phần giật mình. Loại này lòng dạ cùng kiến thức, Giang Trần không phải không thừa nhận, mặc dù là Mạch lão ca, cũng chút yếu kém cách. Chớ nói chi là Hòe Sơn Nhị Tiêu loại này mãn phu rồi, cho nên, Giang Trần hiện tại cũng đang suy nghĩ một vấn đề, cuối cùng một dọc thiên côn huyết mạch, rốt cuộc muốn không muốn tặng cho Tĩnh Trung Đại Đế. Đem cái này cơ trí và không thiếu cái nhìn đại cục tán tu Đại Đế, triệt để thu cho mình dùng. Vô Song Đại Đế đi theo Giang Trần những năm này, đối với Giang Trần tâm tư, cũng có nhất định được phỏng đoán. Gặp Giang Trần trầm ngâm không nói, trong nội tâm cũng có chỗ suy đoán. Thiếu chủ, ta tán tu giới sáu cự đầu ở bên trong, Tử U Đại Đế lãnh ngạo bá đạo, Mặc Triết Đại Đế thần bí khó dò, Tĩnh Trung đạo hữu, xem như nhất chân thực nhiệt tình một cái, cũng là dày nhất đạo một cái. Hỏa Viêm Đại Đế si mê võ đạo, Nhược Y Đại Đế khéo léo, là lão ca ta, cũng là gần đây nước chảy bèo trôi, không ôm chí lớn, muốn nói có tư tưởng, có lồng ngực, có thấy xa, thật đúng là muốn thủ đẩy Tĩnh Trung đạo hữu. Vô Song Đại Đế lời nói này, chẳng khác gì là biến tướng đề cử Tĩnh Trung Đại Đế cho Giang Trần rồi. Vô Song đại đế trở lại Lưu Ly Vương Thành, cũng nghe nói Tĩnh Trung đại đế giữ gìn Giang Trần, không tiếc ở lại Lưu Ly Vương Thành cản vệ Lưu Ly Vương Thành. Vô Song đại đế đối với Tĩnh Trung đại đế cũng là rất có hiểu rõ, hắn cũng biết, Tĩnh Trung đại đế làm quyết định này, tuyệt đối không phải là vì tư lợi, mà là chân chính ở vào công, chính là bởi vì này, nhân vật như vậy, mới đáng giá nhân tôn trọng. Vô Song đại đế thậm chí hoài nghi, lúc này đây, Tĩnh Trung đại đế tìm chính mình luận bàn, hơn nữa chuyện này cuối cùng thanh thế khiến cho cường đại như vậy, thậm chí có thể là Tĩnh Trung đại đế cố ý chịu, truy cứu nguyên nhân, tự nhiên không thể nào là Tĩnh Trung đại đế có khuynh hướng tự ngược đãi, mà là Tĩnh Trung đại đế muốn trợ giúp, vì Giang Trần thiếu chủ chế tạo thanh thế, nếu như là như thế này, cái kia Tĩnh Trung đại đế thì càng thêm lại để cho người nghiêm nghị bắt đầu kính nể rồi. Giang Trần nhẹ nhàng cười cười, Mạch lão ca không cần khiêm tốn, Tĩnh Trung đại đế thật có rất nhiều lại để cho người kính trọng phẩm chất, nhưng Mạch lão ca ngươi cũng không kém, ân oán rõ ràng, quang minh lỗi lạc, đây cũng là ưu điểm của ngươi. Giang Trần đối với Mạch Vô Song đánh giá, cũng không khoa trương. Mạch Vô Song trọng tình trọng nghĩa, làm bằng hữu, làm huynh đệ, đều là người chọn lựa thích hợp nhất, bất quá muốn nói làm lĩnh tụ, khống chế đại cục, lại vẫn còn có chút không đủ, tại cái nhìn đại cục bên trên. Hoàn toàn chính xác hay vẫn là Tĩnh Trung đại đế càng tốt hơn. Vô Song đại đế cười nói, thiếu chủ, ta và ngươi như vậy giao tình, ngươi không cần như vậy ủng hộ rồi, tán tu giới sáu cự đầu ở bên trong, lão ca ta nhất tôn trọng, cũng là Tĩnh Trung đạo hữu. Lần này hắn khiêu chiến lão ca ta, lại chế tạo ra như vậy thanh thế, ta thậm chí hoài nghi, hắn là cố ý gây nên. Hắn lần này dụng tâm lương khổ, chỉ sợ thật là vì thành toàn thiếu chủ thanh danh của ngươi. Thành toàn Lưu Ly Vương Thành thanh danh, Giang Trần nghe vậy, kinh ngạc vô cùng, ý nghĩ này, hắn thật đúng là không có nghĩ qua, Tĩnh Trung đại đế, vậy mà có thể như thế hy sinh chính mình, quên mình vì người, thiếu chủ, ngươi không cần hoài nghi. Tán tu giới có đại cách cục người không nhiều lắm, Tĩnh Trung đạo hữu tuyệt đối tính toán một cái, hắn như vậy làm, cũng tuyệt không phải vì nịnh nọt ngươi, mà là hắn thật sự coi trọng ngươi. Vô Song đại đế lời nói này, tại Giang Trần trong nội tâm, nhấc lên sóng to gió lớn, lại để cho tâm tình của hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Tại thời khắc này, hắn trong lòng cũng là kiên định trước khi ý nghĩ kia. Cuối cùng một giọt thiên côn huyết mạch quy túc, cũng rốt cục quyết định được chủ ý, Hòe Sơn nhị tiêu không thích hợp, Lưu Ly Vương Thành những đế cảnh này cường giả, tạm thời đều không thích hợp, mà Tĩnh Trung đại đế, nhưng lại thích hợp nhất, cũng là trước mắt nhất xứng đôi cái này tích thiên côn huyết mạch người. Chương 2334, Thiên vị cơ duyên. Lưu Ly Vương Thành những đại đế này bên trong, Niêm Hoa đại đế Tu Vi, là mạnh nhất một cái, so với năm đó Tu La đại đế, cũng là không hoàn nhiều lại để cho, mà mặt khác đại đế, Thương Hải đại đế ngược lại là mạnh nhất một cái, Tịch Diệt đại đế, Trấn Nhạc đại đế, Trảm Không đại đế, Bàn Long đại đế, bốn người này thực lực, đều tương đối hội yếu một ít, nhất là Bàn Long đại đế, hôm nay bất quá là sơ giai đại đế mà thôi, theo lý thuyết, cái này chỉ có một giọt thiên côn huyết mạch, có lẽ lưu cho Lưu Ly Vương Thành mạnh nhất một gã đại đế, đây mới là hợp lý nhất logic. Nhưng là Giang Trần quan sát Niêm Hoa đại đế hồi lâu, hắn vẫn cảm thấy, Niêm Hoa đại đế tính cách, không xứng với cái này một giọt thiên côn huyết mạch. Niêm Hoa đại đế đã nói nghe điểm, đó là không tranh quyền thế, nhưng là cũng không tốt một mặt cởi độc, cái kia là chỉ lo thân mình, thậm chí có thể nói là khuyết thiếu đảm đương, không có lòng mang thiên hạ lồng ngực độ lượng. Điểm này, cũng là Giang Trần nhất không hài lòng địa phương. Năm đó Khổng Tước đại đế, ý chí thiên hạ, không đơn thuần là cân nhắc Lưu Ly Vương Thành vận mệnh, càng là suy nghĩ tại cả nhân loại cương vực vận mệnh. Giang Trần không trông cậy vào cái kia Niêm Hoa đại đế có thể như Khổng Tước đại đế như vậy ý chí thiên hạ, nhưng ít ra cái này Niêm Hoa đại đế, muốn tại trái phải rõ ràng trước mặt, có được kiên định lập trường. Thế nhưng mà, sự thật lại chứng minh, cái này Niêm Hoa đại đế cũng không có làm được. Lúc trước Tu La đại đế làm khó dễ, tổ chức chư hầu đại hội, Niêm Hoa đại đế vốn là có tư cách nhất đứng ra phản đối, thế nhưng mà hắn lại không có, mà là lựa chọn nước chảy bèo trôi, lựa chọn trầm mặc, lựa chọn dung túng Tu La đại đế cử động. Chuyện này, Giang Trần tự nhiên sẽ không sau đó đi thu được về tính sổ, nhưng là lại để cho hắn nhận rõ ràng Niêm Hoa đại đế. Loại người này, dệt hoa trên gấm dư xài, nhưng muốn hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thời khắc mấu chốt đáng tin, nhưng lại độ khó thật lớn. Về phần những người khác, Giang Trần muốn cân nhắc, cũng chỉ có Minh Hữu Tịch Diệt đại đế hoặc là Bàn Long đại đế rồi. Tịch Diệt đại đế cách cục coi như không tệ, nhưng cá nhân võ đạo tiềm chất bên trên, hay vẫn là chênh lệch đi một tí, không bằng Tĩnh Trung Đại Đế cùng Vô Song Đại Đế loại này tán tu sáu cự đầu cấp bậc. Về phần Bàn Long Đại Đế, võ đạo tiềm chất không tệ, nhưng là hắn bản thân là Long tộc hậu duệ huyết mạch, cái này thiên côn huyết mạch, Giang Trần lại sẽ không cho hắn. Giang Trần ngược lại là cân nhắc qua, có một ngày, chờ Long Tiểu Huyền đột phá thiên vị về sau, hắn chân Long chi huyết, có lẽ có thể cân nhắc tiễn đưa một giọt cho Bàn Long Đại Đế. Đến lúc đó, cái này cái cọc cơ duyên, nói không chừng hội vượt qua thiên côn huyết mạch, đương nhiên, đây là Giang Trần trường kỳ quy hoạch. Dù sao hiện tại Bàn Long Đại Đế mới chỉ đế cảnh sơ giai, tu vi còn chưa tới cái loại này cấp độ, Tĩnh Trung Đại Đế những ngày này, cũng đã nghe được rất nhiều lời đồn đãi chuyện nhảm. Có một loại thuyết pháp, nói là hắn bị Giang Trần lợi dụng, bị Lưu Ly Vương Thành lợi dụng, thành Vô Song Đại Đế đá kê chân, thành Lưu Ly Vương Thành đá kê chân. Đối với cái này loại thuyết pháp, Tĩnh Trung Đại Đế nhưng lại mắt điếc tai ngơ. Trên thực tế, chính như Vô Song Đại Đế suy đoán cái kia dạng, những sự tình này, đúng là hắn Tĩnh Trung Đại Đế cố ý trợ giúp. Tĩnh Trung Đại Đế lúc trước lựa chọn ở lại Lưu Ly Vương Thành, lựa chọn ủng hộ Giang Trần, hắn liền bắt đầu toàn bộ cân nhắc chuyện này. Tại Tĩnh Trung Đại Đế xem ra, hiện tại nhân loại cương vực, như chia rẽ bình thường, có thể đem nhân loại cương vực chỉnh hợp người, chỉ có Giang Trần. Tại Giang Trần trên người, Tĩnh Trung Đại Đế thấy được vô cùng tiềm chất. Đã như vậy, Tĩnh Trung Đại Đế dứt khoát đến giúp người hoàn thành ước vọng. Không tiếc dùng loại phương thức này, đến vì Giang Trần dương danh, vì Lưu Ly Vương Thành dương danh. Giờ phút này, Tĩnh Trung Đại Đế thu được Giang Trần mời, đến Khổng Tước Thánh Sơn làm khách. Tĩnh Trung Đại Đế cùng Vô Song Đại Đế một trận chiến, ngươi dụng tâm lương khổ, bổn thiếu chủ nếu không có đạt được Vô Song Đại Đế nhắc nhở, suýt nữa bị giấu giếm đi qua a. Giang Trần nhẹ nhàng thở dài, ung dung cười nói. Tĩnh Trung Đại Đế nao nao, lập tức cũng là nở nụ cười, Vô Song đạo hữu hắn nói cái gì? Tĩnh Trung Đại Đế ngươi mượn trận chiến ấy, thay ta Giang Trần dương danh, thay ta Lưu Ly Vương Thành dương danh. Quên mình vì người, đạo đức tốt, làm cho người nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Giang Trần nói đến đây, cũng là đứng lên, hướng Tĩnh Trung Đại Đế thi lễ một cái. Tĩnh Trung Đại Đế vội vàng đứng dậy hoàng lễ, Giang Trần thiếu chủ, ngươi hôm nay là Lưu Ly Vương Thành chi chủ, lão phu lại không đảm đương nổi này lễ a. Giang Trần nghiêm mặt nói, tiền bối cao thượng, Giang Trần nếu là làm như không thấy, thản nhiên thụ chi, lại sao đối với được tiền bối phen này tâm ý. Tĩnh Trung Đại Đế ha ha cười nói, một chút việc nhỏ, không cần phải nói, huống chi. Lão phu cũng đích thật là có chút ngứa nghề, muốn tìm Vô Song đạo hữu luận bàn một phen. Việc này chỉ có thể nói là một lần hành động rất hiếm có mà thôi. Nhìn ra được, Tĩnh Trung Đại Đế cũng không có kể công ý tứ. Giang Trần âm thầm cảm thán, cái này Tĩnh Trung Đại Đế, hoàn toàn chính xác không phụ lòng Vô Song Đại Đế đối với hắn tán thưởng. Nếu bàn về lòng dạ cùng cách cục, cái này Tĩnh Trung Đại Đế, tại tán tu giới bên trong, đích thật là một cái khác loại. Tại Tĩnh Trung Đại Đế trên người, Giang Trần phản phất lờ mờ thấy được Khổng Tước Đại Đế bóng dáng. Nếu là cái này Tĩnh Trung Đại Đế có được Khổng Tước Đại Đế như vậy năng lực cùng địa vị, chỉ sợ hắn làm những chuyện như vậy, cũng sẽ không so Khổng Tước Đại Đế thiếu. Nhân vật như vậy, mặc kệ ngươi cùng hắn có quen hay không tất, lại phải là muốn nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Ánh mắt thâm thúy địa nhìn qua Tĩnh Trung Đại Đế, Giang Trần mở miệng nói, Tĩnh Trung Đại Đế, ta nhớ được lúc trước Mạch lão ca ưa thích xưng hô ngươi Huy lão ca. Ha ha, đúng. Nếu như là so sánh tư nhân nơi, hay vẫn là loại này xưng hô càng có tình vị. Bất quá dưới bình thường tình huống, chúng ta cũng dùng đạo hữu giúp nhau xưng hô. Tĩnh Trung Đại Đế tên thật gọi là Tĩnh Trung Huy, bởi vậy rất nhiều người cũng xưng hô hắn Huy lão ca. Ta đây cũng mày dạng mặt dày, bảo ngươi một tiếng Huy lão ca. Giang Trần mỉm cười nói, hôm nay, ta tại đây đã có một cái cọc cơ duyên, muốn đưa tặng cho Huy lão ca. A. Tĩnh Trung Đại Đế nao nao. Có chút khó hiểu mà nhìn xem Giang Trần, tại ta nói ra lần này cơ duyên trước khi, ta phải sớm cáo tri một sự tình, cái này cái cọc cơ duyên, Huy lão ca phải giữ bí mật, hơn nữa đạt được này cái cọc cơ duyên về sau, phải rắp tâm muốn chính, tuyệt đối không thể coi đây là ác, đương nhiên, những sự tình này, ta cũng tin được Huy lão ca. Bất quá có một số việc, luôn sớm nói ra rất tốt, Tĩnh Trung Đại Đế gặp Giang Trần như thế nghiêm túc, trong lòng cũng là rất hiếu kỳ, Giang Trần thiếu chủ. Ngươi nhanh đừng sâu lão phu khẩu vị rồi, ngươi bây giờ nhắc tới cơ duyên, lão phu trong nội tâm tự tâm ngứa khó công a. Tĩnh Trung Đại Đế ngữ khí mặc dù có chút khoa trương, nhưng là trong nội tâm lời nói. Giang Trần tống xuất Tùng Hạc Đan, là Tĩnh Trung Đại Đế đời này đều chưa thấy qua đỉnh cấp đan dược, cho nên, Giờ phút này nghe Giang Trần nói tiễn đưa hắn một cái cọc cơ duyên, hắn đệ nhất ý niệm trong đầu, chính là muốn đã đến đế lăng đan, nghĩ tới vô song đại đế tiến bộ phi tốc nguyên nhân. Ha ha, Giang Trần thiếu chủ, cho lão phu trước đoán một cái. Ngươi muốn tặng cho lão phu, có phải hay không đan dược, trong truyền thuyết có thể làm cho đế cảnh cường giả vô điều kiện tăng lên cảnh giới đế lăng đan. Tỉnh Trung đại đế ngữ khí cũng là hơi có chút kích động, bất luận cái gì võ đạo cường giả, cho dù là đứng tại đỉnh phong cường giả, đó cũng là có truy cầu. Bọn hắn vĩnh viễn không muốn trở nên càng mạnh hơn nữa. Giang Trần mỉm cười, nhưng lại lắc đầu, đang dược cơ duyên, cuối cùng chỉ là nhất thời tạo hóa. Ta muốn đưa cái này cái cọc cơ duyên, lại không phải truy cầu cái này nhất thời cơ duyên. À, chẳng lẽ còn có so đế lăng đang càng hấp dẫn người hay sao? Tỉnh Trung đại đế con mắt sáng ngời, Giang Trần thiếu chủ, ngươi đem lão phu khẩu vị hoàn toàn treo ngược lên rồi, rốt cuộc là cái gì cơ duyên, nhanh đừng thừa nước đục thả câu rồi. Tỉnh Trung đại đế xoa xoa hai tay, cũng là cười nói, đây là một cái cọc siêu việt đế cảnh cơ duyên. Giang Trần nhàn nhạt cười, cái gì? Tỉnh Trung đại đế đột nhiên, cảm thấy đầu óc một tiếng ầm vang, hắn cơ hồ cho là mình nghe lầm. Siêu việt đế cảnh cơ duyên, đó là cái gì? Chẳng lẽ là thiên vị cơ duyên, là Tỉnh Trung đại đế như vậy tiền bối cao nhân, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệch, có chút thất thố, ăn ăn hỏi, Giang Trần thiếu chủ, ngươi. Ý của ngươi, là thiên vị cơ duyên, Giang Trần mỉm cười gật đầu, đúng vậy, Tỉnh Trung đại đế đầu óc ông thẳng phát tiếng nổ, thiên vị cơ duyên, thiên vị cơ duyên. Này nhân loại cương vực, bao nhiêu năm không có xuất hiện thiên vị, tại sao có thể có thiên vị cơ duyên? Nếu như là những người khác, đối với Tỉnh Trung đại đế nói lời nói này, Tỉnh Trung đại đế nhất định sẽ đưa một trong cười, sau đó trở thành một chuyện cười, nghe qua còn chưa tính. Thế nhưng mà, lời này theo Giang Trần trong miệng nói ra, lại là có thêm khác ma lực, làm cho Tỉnh Trung đại đế muốn không tin cũng khó khăn. Bởi vì, trước mắt người trẻ tuổi này, những năm gần đây này thật sự sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, cho người trong thiên hạ quá nhiều kinh hỷ. Hắn Tỉnh Trung đại đế, sở dĩ hiện tại còn dừng lại tại Lưu Ly Vương Thành, không thì ra là vì vậy người trẻ tuổi trên người, tràn đầy thần kỳ ma lực, lại để cho hắn kìm lòng không được muốn cho hắn một ít trợ giúp sao. Giang Trần cũng không thừa nước đục thả câu, đem cuối cùng một giọt thiên côn huyết mạch cái chai, lấy đi ra. Huy lão ca, đây là một giọt thượng cổ thiên côn huyết mạch. Côn bằng chi huyết, không phải chuyện đùa. Luyện hóa về sau, ít nhất có thể làm cho ngươi đột phá thiên vị vô ưu. Giang Trần đem cái này một giọt thiên côn huyết mạch, đặt ở Tỉnh Trung đại đế trước mặt, Tỉnh Trung đại đế si ngốc vui vẻ, ánh mắt gần như có chút ngưng trệ, nhìn qua cái con kia cái chai. Cái kia cái chai một lấy ra, một cổ lăng lệ ác liệt khí tức, lập tức đập vào mặt, thật cường đại khí tức. Tỉnh Trung đại đế trong mắt khẽ động, trong lòng chấn động vô cùng. Chỉ là một tích huyết mạch, nhưng lại chứa ở trong bình, liền có bực này đáng sợ khí tức, đây tuyệt đối không phải bình thường huyết mạch a, Giang Trần thiếu chủ. Cái này thật sự đưa cho ta, Tỉnh Trung đại đế có chút gánh không được rồi, loại này hấp dẫn, tuyệt đối không phải bất luận cái gì võ giả có thể kháng cự, cho dù là Tỉnh Trung đại đế như vậy tiền bối, cũng căn bản không ngăn cản được loại này cấp bậc hấp dẫn. Huy lão ca, ngươi đưa lớn như vậy một cái nhân tình cho ta, lại cho thấy lập trường ủng hộ ta Lưu Ly Vương Thành, đến mà không hướng phi lễ cũng, ta nếu không có một vật hồi báo. Lại thế nào đối với được Huy lão ca phen này chân thực nhiệt tình? Giang Trần mỉm cười nói, thế nhưng mà cái này cũng quá trân quý. Tỉnh Trung đại đế hít sâu một hơi, nhìn qua cái con kia cái chai, ánh mắt lại có chút di động không mở. Nói thật, trong miệng hắn đầu mặc dù nói khách khí, nhưng tuyệt đối là trong nội tâm không thôi. Đối mặt loại này cơ duyên, dù ai cũng không cách nào ngoại lệ, chỉ là, hắn cảm thấy... Cái này cái cọc cơ duyên sức nặng thật sự quá nặng đi, thế cho nên hắn đều cảm giác mình thụ chi có xấu hổ. Tỉnh Trung đại đế liền là một người như vậy, lần trước Giang Trần sớm cho hắn tùng hạt đan, chuyện này lại để cho hắn vẫn cảm thấy chính mình thiếu Giang Trần rất nhiều. Cho nên về sau Giang Trần mỗi một sự kiện, hắn đều là cực lực ủng hộ, cực lực thúc đẩy, toàn lực ứng phó. Lần này cái cọc cơ duyên phân lượng, rõ ràng lại đang cái kia tùng hạt đan phía trên. Cái này lại để cho Tỉnh Trung đại đế trong lúc nhất thời trong nội tâm tràn ngập mâu thuẫn. Chương 2335, Tỉnh Trung đại đế quy hàng. Giang Trần cũng không có thúc giục Tỉnh Trung đại đế, loại này cơ duyên, Tỉnh Trung đại đế mới có thể hiểu. Chỉ cần Tỉnh Trung đại đế đã tiếp nhận cái này cái cọc cơ duyên, Vậy thì ý nghĩa, hắn Tĩnh Trung Đại Đế tự cùng Vô Song Đại Đế đồng dạng, hoàn toàn đã nhét vào Giang Trần trận doanh ở bên trong, tuyệt đối không thể đổi ý rồi, cho nên, Giang Trần cũng không có thúc giục. Mà là chờ Tĩnh Trung Đại Đế làm ra lựa chọn, Tĩnh Trung Đại Đế xác thực lòng dạ biết rõ. Hắn biết rõ, đây là Giang Trần hướng hắn ném ra ngoài cành ô liu, cái này cái cọc cơ duyên, chỉ cần hắn Tĩnh Trung Đại Đế nhận, vậy hắn nhất định phải sinh tử đi theo Giang Trần, điểm này, thật giống như thầy trò ở giữa truyền thừa ăn ý đồng dạng. Tại võ đạo thế giới, không có ai có thể vi phạm loại này quy tắc, dù là Tĩnh Trung Đại Đế là lão tư cách tiền bối, mà Giang Trần là cái tuổi trẻ thiên tài, chỉ cần Tĩnh Trung Đại Đế nhận Giang Trần ban thưởng ở dưới cơ duyên, như vậy nhất định tu thừa nhận chính mình là Giang Trần người, phải thừa nhận chính mình từ nay về sau đánh lên Giang Trần lạc ấn, phải hiệu trung với Giang Trần. Tĩnh Trung Đại Đế trong lòng sóng to gió lớn, tại tiếp tục trùng kích lấy nội tâm của hắn, thiên vị cơ duyên. Không thể tưởng được lão phu sống đến cái này một thanh niên kỷ, vậy mà cũng tìm được bực này cơ duyên. Ta như bỏ qua, là chung thân bỏ qua, ta như bắt lấy, kiếp này, nhất định phải đánh lên Lưu Ly Vương thành lạc ấn, phải hiệu trung với Giang Trần thiếu chủ. Tĩnh Trung Đại Đế cũng tại trong lòng nghĩ đến chuyện này, tại khắc sâu suy nghĩ chuyện này, ta sống đến cái tuổi này, thế gian nhân tình gì ấm lạnh không có xem qua. Cái dạng gì người lại không thấy qua, Lưu Ly Vương thành Khổng Tước Đại Đế, Đan Hỏa thành Đan Cực Đại Đế, đều là nhân loại cương vực nhất thời du sáng nhân vật, thế nhưng mà tại trên người bọn họ, cũng xa xa không có cái này Giang Trần thiếu chủ cho người kinh hỉ nhiều như vậy, kẻ này tuổi còn nhỏ, liền có thể dày vò ra như vậy khí tượng, đợi một thời gian, hắn tất nhiên sẽ trở thành vạn năm nhất ngộ, thậm chí 10 vạn năm nhất ngộ nhân tộc lĩnh tụ, đi theo người như vậy, thực sẽ để cho ta mặt mo không ánh sáng sao. Tĩnh Trung Đại Đế lịch duyệt còn tại đó, tâm bình khí hòa địa suy nghĩ một chút, Tĩnh Trung Đại Đế xác thực phi thường coi được Giang Trần, hơn nữa hắn cho tới bây giờ cũng không che giấu chính mình đối với Giang Trần thưởng thức. Hôm nay, Giang Trần đem loại này hấp dẫn bày ở trước mặt hắn, hắn thật sự có chút ít không cách nào cự tuyệt, thiên vị cơ duyên, có lẽ có những người này cả đời cũng không có khả năng gặp được, thậm chí 10 cuộc đời đều chưa hẳn có thể gặp được, bỏ qua lúc này đây. Chỉ sợ cả đời này cũng không có khả năng bất quá lần thứ hai, Tĩnh Trung Đại Đế trong nội tâm nghĩ đến, cái kia Vô Song Đại Đế, ngắn ngủn mấy năm thời gian, liền hoàn thành bay vọt về chất, một thân thực lực tại đột phá về sau, ẩn ẩn có bao trùm ta phía trên tư thế, bởi vậy có thể thấy được, đi theo cái này Giang Trần thiếu chủ, sở được đến cơ duyên, tuyệt đối không kém. Nghĩ tới đây, Tĩnh Trung Đại Đế trong nội tâm cuối cùng cái kia một chút rụt rè, đã ở chậm rãi biến mất, đúng vậy. Hắn đã có chủ ý, Giang Trần thiếu chủ, cái này thiên côn huyết mạch, lão phu quả nhiên là không cách nào cự tuyệt a. Tĩnh Trung Đại Đế than nhẹ một tiếng, từ nay về sau, lão phu cái này một bộ lão già khọm, tự giao cho Giang Trần thiếu chủ rồi. Sau này cần ta cái này lão già khọm chân chạy, cần ta cái này lão già khọm đi dốc sức liều mạng, núi đao biển lửa, quyết không chối từ. Tĩnh Trung Đại Đế lập loại này lời thề, cũng liền ý nghĩa, hắn đã nhận lấy Giang Trần ném ra ngoài cành ô liu. Giang Trần khoan thai cười cười, vỗ tay cười nói, Tĩnh Trung Đại Đế, chúc mừng ngươi. Thiên vị cơ duyên, trên cái thế giới này, đại đa số người, là nhất định cả đời cũng gặp không được. Ta có 3 tích thiên côn huyết mạch, trước 2 cái được chủ, theo thứ tự là Khổng Tước Đại Đế cùng Vô Song Đại Đế. Ngươi luôn cái thứ 3, à. Tĩnh Trung Đại Đế hơi có chút ngoài ý muốn, lão phu lại có này vinh hạnh. Tĩnh Trung Đại Đế quả thật có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng. Cái này thiên côn huyết mạch, có lẽ Giang Trần đỉnh đầu có không ít đấy. Lại không nghĩ rằng, cũng chỉ có 3 tích, hơn nữa cái này 3 cái được chủ, lại để cho hắn rất là giật mình. Khổng Tước Đại Đế là Lưu Ly Vương thành chi chủ, hắn đạt được 1 giọt, nhưng lại đương nhiên, Vô Song Đại Đế trước kia đầu nhập vào Giang Trần, cùng Giang Trần tình cùng huynh đệ, tại Giang Trần cần thời điểm, Vô Song Đại Đế cũng vì Giang Trần đã làm nhiều lần sự tình, cho nên, Vô Song Đại Đế đạt được 1 giọt. Cũng không có bất kỳ lo lắng, thế nhưng mà, cái này chỉ còn lại thứ 3 tích, lại cho hắn Tĩnh Trung Đại Đế. Cái này lại để cho hắn thập phần khó hiểu rồi, dù sao, Tĩnh Trung Đại Đế cảm thấy, chính mình sắp xếp đến sắp xếp đi, tại Giang Trần trong nội tâm có lẽ cũng sắp xếp không đến vị thứ 3A, như cơ duyên này, như thế nào sẽ cho hắn. Chứng kiến Tĩnh Trung Đại Đế trên mặt có chút ít kinh ngạc bộ dạng, Giang Trần cũng là thấy nhưng không thể trách, Huy lão ca. Ngươi nhất định cảm thấy kỳ quái, đã cái này thiên côn huyết mạch như thế quý hiếm, vì cái gì cái này thứ 3 tích, chọn tặng cho ngươi. Giang Trần mỉm cười hỏi, Tĩnh Trung đại đế cười hắc hắc, mặt già đỏ lên. Trong lòng của hắn đang nghĩ ngợi chuyện này, lại không nghĩ rằng bị Giang Trần liếc thấy đi ra. Giang Trần thiếu chủ nhìn rõ mọi việc, lão phu điểm ấy tâm tư, không thể gạt được ngươi a. Tĩnh Trung đại đế cũng không phủ nhận điểm này. Giang Trần ý vị thâm trường nói, Lưu Ly Vương thành chư vị đại đế, tu vi xứng đôi cái này huyết mạch người, cũng không nhiều. Niêm Hoa đại đế thực lực tiếp cận nhất, nhưng tâm tính của hắn, nhất định cùng này Tích Thiên Côn huyết mạch vô duyên. Ta nhất thưởng thức Bàn Long đại đế cùng Tịch Diệt đại đế, bọn hắn ngày sau khác có cơ duyên. Cái này Thiên Côn huyết mạch tại thời cơ bên trên, theo chân bọn họ còn không phải đặc biệt phối hợp, như vậy còn lại, khả năng nhất lựa chọn, tựu là Hoè Sơn Nhị Tiêu. Chỉ có điều, Hoè Sơn Nhị Tiêu bọn hắn huynh đệ hai người, còn sót lại một giọt Thiên Côn huyết mạch, cho trong bọn họ là bất luận cái gì một người, đều chia rẽ bọn hắn huynh đệ, tổn thương bọn hắn huynh đệ ở giữa tình nghĩa. Tĩnh Trung đại đế nghe Giang Trần như vậy một phân tích, ngược lại là có chút rộng mở trong sáng cảm giác. Bất quá hắn vẫn có một cái chưa hiểu nghi vấn, Giang Trần thiếu chủ, đã như thế, vì sao cái này Thiên Côn huyết mạch, ngươi không cho mình lưu một giọt? Tĩnh Trung đại đế ngược lại là có chút ngượng ngùng, quân tử không đoạt người chỗ yêu, cái này một giọt Thiên Côn huyết mạch, có lẽ Giang Trần thiếu chủ chính mình giữ lại, mới là tốt nhất a. Giang Trần khoan thai cười cười, ta muốn đột phá thiên vị, đều có biện pháp, đều có phương pháp. Không cần dựa vào cái này một giọt Thiên Côn huyết mạch để hoàn thành. Đây là tự tin, làm cho không người nào có thể hoài nghi tự tin. Nếu như là nhân loại cương vực hắn tuổi trẻ thiên tài nói loại lời này, Tĩnh Trung đại đế nhất định sẽ cho rằng người này triệt để điên rồi. Thế nhưng mà Song Giang Trần trong miệng nói ra lời nói này, Tĩnh Trung đại đế nhưng không cách nào cãi lại. Xem cái này Giang Trần thiếu chủ cuộc khởi thời điểm, ai dám nói kẻ này tương lai tựu không cách nào đột phá thiên vị. Sáng tạo nhân loại cương vực gần ngàn năm đến một cái huy hoàng, tặng quả đào, báo quả mận. Trước đó vài ngày, Huy lão ca ngươi triệu tập những tán tu kia đại đế, ủng hộ ta Giang mỗi người, phần ân tình này, người khác có lẽ không biết, nhưng là ta Giang Trần cũng không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa chi nhân. Lúc ấy, trong nội tâm của ta cũng đã từng có ý nghĩ này, nhưng là, chính thức để cho ta triệt để định ra ý nghĩ này nguyên nhân, tuyệt không phải Huy lão ca ngươi ủng hộ ta, mà là ta tại Huy lão ca trên người, thấy được năm đó Khổng Tước đại đế bệ hạ một ít tính cách tính chất đặc biệt. Ngươi trên người chúng, đều có cái loại này bi thiên thương người lòng từ bi tràn, đều có một loại người bình thường không chuẩn bị cái nhìn đại cục. Tĩnh Trung đại đế hơi có chút kinh ngạc, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, nguyên đến chính mình có thể được đến cái này cái cọc cơ duyên, không là bởi vì chính mình ủng hộ hắn, mà là vì vậy nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, Tĩnh Trung đại đế trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, sĩ là tri kỷ người chết. Cho dù là Tĩnh Trung đại đế loại chuyện lặt vặt này mấy ngàn tuổi uy tín lâu năm đế cảnh cường giả. Sống đến cái tuổi này, rất nhiều sự tình cũng có thể đã thấy ra, nhưng là có chút sự tình, nhất định là không cách nào đã thấy ra. Nhất định là sẽ phi thường để ý, mà Giang Trần lời nói này, không thể nghi ngờ lại để cho Tĩnh Trung đại đế sinh ra một loại xem là tri kỷ người chết cảm giác. Huy lão ca, chính như ngươi ngày đó nói như vậy. Nhân loại cương vực đã đến một cái phi thường nguy hiểm tình trạng, chỉ là, đại đa số nhân loại cương vực tu sĩ, thậm chí kể cả những cái kia đại tông đại môn cự đầu, quá nhiều người đều là đần độn, hoặc là nói, bọn hắn đều tại chết lặng địa được chăng hay chớ lấy, hiện tại nhân loại cương vực, có thức chi sĩ quá ít, có chí chi sĩ thì càng thêm ít đến thương cảm, không khách khí địa nói một câu, nếu như ma kiếp ngày mai sẽ bộc phát, nhân loại cương vực, tất nhiên sẽ bị ma tộc huyết tẩy. Thất bại thảm hại, hơn nữa là sụp đổ thức tan tác, những điều này đều là tình hình thực tế, hiện tại nhân loại cương vực, tông môn tầm đó, cường giả tầm đó, quá đa tâm tư hoa tại lục đục với nhau bên trên, mà không phải hoa đang suy nghĩ nhân tộc vận mệnh đi con đường nào bên trên, không có có thức chi sĩ, đa số người được chăng hay chớ. Loại tình huống này, nhân tộc tựa như chia rẽ đồng dạng, cuồng phong đánh úp lại, nhất định là muốn mọi nơi thổi tan, Tĩnh Trung đại đế cảm động lây. Thở dài, nói không sai, thượng cổ phong ma cuộc chiến đến bây giờ, ma tộc ma danh ẩn tích, cơ hồ không có đi ra tàn sát bừa bãi qua, đây cũng là hiện tại nhân loại cương vực, những tông môn kia, thế lực này đều đối với ma kiếp không có coi trọng nguyên nhân. Chờ bọn hắn thật sự đại họa lâm đầu, muốn coi trọng, chỉ sợ đều đã muộn, đúng vậy, Giang Trần gật gật đầu, phóng khoáng địa đứng lên, trong mắt tràn đầy phóng khoáng chi khí, Huy lão ca, ta mặc dù thế đơn lực bạc. nhưng hôm nay cũng đã lấy được nhiều như vậy đồng nghiệp ủng hộ, đối với Huy lão ca, ta Giang Trần cũng là phi thường coi trọng. Hy vọng Huy lão ca như vậy tiền bối, có thể giúp ta giúp một tay. Lão phu hay vẫn là câu nói kia, bộ dạng này lão già khòm, đều giao cho Giang Trần thiếu chủ rồi, về sau trong nước nước đi, trong lửa sống toản, tuyệt không từ chối. Huy lão ca quả nhiên là phúc hậu người. Kỳ vọng tại không xa tương lai, bổn thiếu chủ bên người, có thể xuất hiện thiên vị cường giả phụ tá, ha ha ha. Giang Trần đối với cái này thiên côn huyết mạch người được đề cử, thế nhưng mà tràn ngập chờ mong. Vô Song đại đế, Tĩnh Trung đại đế, loại này tán tu giới cự đầu nhân vật, hôm nay bị hắn thu cho mình dùng, cái này đối với tán tu triệu tập cùng cả hợp, không thể nghi ngờ là phi thường có lợi, mấu chốt nhất chính là, như cái này hai cái đại đế thật sự đột phá thiên vị, đến lúc đó bên cạnh hắn tựu thật sự có trụ cột rồi, đối với hắn bước tiếp theo bố trí, có rất quan trọng yếu tác dụng. Đan Hỏa Thành tuy nhiên là cái đinh trong mắt, nhưng là Giang Trần cho tới bây giờ sẽ không đem Đan Hỏa Thành coi là họa lớn trong lòng. Nói không dễ nghe điểm, Đan Hỏa Thành còn không xứng lại để cho Giang Trần đưa bọn chúng coi là lớn nhất họa lớn trong lòng. Đan Hỏa Thành tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng nhất định là cũng bị Lưu Ly Vương Thành trấn áp. Giang Trần lớn nhất họa lớn trong lòng là thượng cổ bị phong ấn thượng cổ ma tộc. Ma tộc mới là nhân tộc chính thức họa lớn trong lòng. Theo phá hư trình độ xem, ma tộc một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ tại nhân loại cương vực nhất lên gió tanh mưa máu. Giang Trần cùng Tĩnh Trung đại đế, tuyệt đối là có cộng đồng chủ đề người. Hai người theo thượng cổ phong ma cuộc chiến, một đường nói đến bây giờ nhân loại cương vực quẫn cảnh, hai người vậy mà hào hứng không giảm. Còn nói khởi hiện tại nhân loại cương vực cách cục, nói lên đang cực đại đế giả tâm, nói lên thượng bát vực bát đại nhất phẩm tông môn cách cục. Tĩnh Trung đại đế thân là tán tu lục đại cự đầu một trong, đối với nhân loại cương vực thế cục, vậy mà xem phi thường thấu triệt, tại điểm này nhận thức bên trên, tuyệt đối là viễn siêu mặt khác Vô Song đại đế cùng Hòe Sơn nhị tiêu. Giang Trần đột nhiên cảm giác được, chính mình tống xuất cái này thứ ba tích thiên côn huyết mạch, người này tuyển phi thường hoàn mỹ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2336, Phượng Minh Hạ Vực Tử Yên Tông, cùng Tĩnh Trung đại đế cái này buổi nói chuyện, làm cho Giang Trần cũng là mở rộng tầm mắt, đối với nhân loại cương vực rất hiểu rõ. Cũng là làm sâu sắc rất nhiều. Hỏi quân buổi nói chuyện, thắng đọc sách 10 năm. Huy lão ca, không thể tưởng được ngươi về nhân loại cương vực tri thức, nắm giữ như thế uyên bác, lại để cho người không thể không bội phục a. Giang Trần đây là tự đáy lòng bội phục, hổ thẹn, lão ca ta chí lớn nhưng tài mọn, không có Khổng Tước đại đế bổn sự, chỉ có thể lý luận suông, cũng rất ít thay đổi hành động. Nếu như nhân loại cương vực từng cái tu sĩ, đều có thể như Khổng Tước đại đế như vậy, đem người tộc vận mệnh coi là nhiệm vụ của mình, chúng ta tộc lo gì không thịnh hành. Ma kiếp mối họa, lo gì bất diệt, Tĩnh Trung đại đế nói đến vấn đề này, cũng là vô cùng đau đớn. Tại Tĩnh Trung đại đế xem ra, nhân loại cương vực thế lực khắp nơi giúp nhau đấu đá, giúp nhau chinh phạt, giúp nhau ám toán, tuyệt đối là tại tìm đường chết. Vốn truyền thừa tuyệt tự, nhân tộc thực lực cùng thượng cổ thời đại so với, cũng đã phi thường thảm đạm rồi, nếu như còn liên tục không ngừng nội chiến. Đến lúc đó thật sự là chết như thế nào cũng không biết. Giang Trần ngược lại là an ủi, Huy lão ca yên tâm, dùng ta quan sát, ma tộc tuy nhiên bắt đầu có cho tàn lại cháy dấu hiệu, nhưng là tương lai vài chục năm nội, có lẽ hay vẫn là an toàn. Mặc dù có một ít ma tộc dư nghiệt đi ra gây sóng gió, cũng tuyệt đối không cách nào hình thành khí hậu. Giang Trần đi qua phong ấn chi địa, cũng có thể phân tích ra một ít đại thế. Ma tộc hiện tại, đại bộ phận còn là ở vào so sánh yên lặng trạng thái. Còn không có đạt tới cái loại này rục rịch, dâng lên muốn ra điên cuồng trạng thái. Một khi đến đó loại trạng thái, vậy thì cho thấy ma tộc sắp đại quy mô xâm lấn, ma kiếp cũng tự chính thức đại bạo phát. Ít nhất, trước mắt 350 năm, Giang Trần vẫn tương đối lạc quan. 350 năm nội, chắc có lẽ không có đại quy mô ma kiếp bộc phát. Bất quá, phạm vi nhỏ ma tộc mối họa, tuyệt đối là thường xuyên không ngừng, ở các nơi xuất hiện. Lần trước Giang Trần tại Xích Đỉnh Trung Vực địa bàn, cùng cái kia huyết quỳ ma đế một trận chiến, đã nói minh vấn đề này. Thượng cổ rất nhiều ma tộc, chưa hẳn đều tại phong ma chi địa ở bên trong phong ấn lấy. Cũng có một ít tán lạc tại các nơi ma tộc, bị phong ấn ở nhân loại cương vực địa phương khác. Loại này tán lạc tại các nơi thượng cổ ma tộc dư nghiệt, có lẽ sẽ liên tiếp địa tại các nơi bộc phát. Nếu như không làm cho coi trọng, cũng có khả năng hình thành họa lớn. Dù sao, ma tộc đáng sợ nhất, không phải bọn hắn lực sát thương, mà là huyết mạch của bọn hắn đồng hóa năng lực. Một cái ma tộc rất có thể thông qua rất nhiều thủ đoạn, thông qua điều khiển nhân tộc, đem rất nhiều người tộc chuyển biến làm ma tộc khôi lỗi, trở thành ma tộc phụ thuộc. Trên thực tế, ma tộc là một cái sinh sôi nảy nở năng lực độ chênh lệch chủng tộc, sự cường đại của bọn hắn ở chỗ huyết mạch đồng hóa năng lực, tại huyết mạch của bọn hắn xâm lược tính. Một cái ma tộc, thậm chí có thể diễn sinh ra thiên thiên vạn vạn cái ma tộc phụ thuộc đến. Huy lão ca, ngươi nắm chắc thời gian, đem cái này thiên côn huyết mạch luyện hóa nói sau. Còn nhiều thời gian, ngươi cái này tốt chi thân, tương lai còn dùng đất dụng võ. Lúc này đây đi chỗ đó Phượng Minh hạ vực, Giang Trần lại không có ý định mang Tĩnh Trung đại đế cùng đi. Mang lên Vô Song đại đế cùng Hòe Sơn nhị tiêu, liền vậy là đủ rồi. Hiện tại, Giang Trần mỗi một lần đi ra ngoài trước khi, đều muốn cẩn thận chi cực. Tới gần xuất phát trước, Giang Trần lại lần nữa kiểm tra một chút thiếu chủ phủ cửu vi phi hoa trận, hết thảy đều vận chuyển hài lòng, Giang Trần lúc này mới yên tâm. Những ngày này, Giang Trần chỉ cần nhàn rỗi, đều sẽ không ngừng cải thiện cửu vi phi hoa trận, lại để cho cái kia cửu vi phi hoa trận càng phát ra vững chắc, không ngừng tiến bộ cửu vi phi hoa trận, phòng ngự cấp bậc tự nhiên cũng đang không ngừng tăng lên. Hôm nay, coi như là đang cực đại đế mang theo một đám đại đế giết đến Lưu Ly Vương Thành, cũng chưa chắc rách nát khai cái này kinh thế hải tục cửu vi phi hoa trận, làm tốt hết thảy chuẩn bị về sau, Giang Trần cùng Vô Song đại đế cùng Hòe Sơn nhị tiêu, lặng lẽ đã đi ra Lưu Ly Vương Thành. Phượng Minh hạ vực, tại nhân loại cương vực mà nói, đích thật là so sánh vắng vẻ tồn tại, mà Tử Yên Tông, tại đây Phượng Minh hạ vực, hoàn toàn chính xác cũng coi là một cái thế lực lớn. Chỉ là, loại này thế lực lớn, phóng tới Thượng Bát vực, căn bản không đủ xem. Giang Trần giá lâm Tử Yên Tông, thật không có giống trống khua chiêng, mà là vô thanh vô tức lẻn vào. Giang Trần tiến vào Tử Yên Tông địa bàn, trước tiên, liền cảm ứng được Tử Yên Tông lão tổ vị trí, Giang Trần đi thẳng tới Tử Yên Tông lão tổ ngoài động phủ. Đối với Giang Trần bọn hắn mà nói, Tử Yên Tông phòng ngự cấm chế, chẳng khác gì là thùng rỗng kêu to. Giang Trần liếc liền có thể nhìn ra cái này phòng ngự cấm chế rất nhiều sơ hở, nhẹ nhõm tự thông qua những sơ hở này, vượt qua những cấm chế này. Tại không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống, liền tiến nhập Tử Yên Tông cấm địa. Cái kia Tử Yên Tông lão tổ tại động phủ của mình ở bên trong, chính đang bế quan minh tưởng trạng thái. Bỗng nhiên cảm giác được chính mình trong động phủ truyền đến một đạo có chút chấn động, sau một khắc, hắn tư nhân động phủ cấm chế, rõ ràng giống như không có bất kỳ phòng ngự cảm giác, bị một cổ lực lượng thần bí, trực tiếp phá vỡ. Người nào? Tử Yên Tông lão tổ quá sợ hãi, Tử Đàn. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Giang Trần theo hư không hiện ra, trong miệng mỉm cười, nhìn qua cái kia Tử Yên Tông lão tổ, nhìn xem hắn vẻ mặt hoảng sợ bộ dạng, Giang Trần cũng là giống như cười mà không phải cười. Nói thật, Giang Trần như vậy, là có cố ý ra oai phủ đầu hiềm nghi. Dù sao, nghe thấy cái này Tử Yên Tông lão tổ lời từ một phía, Giang Trần cũng không phải đặt chớ tin. Cho nên, hắn muốn đột nhiên tập kích, đến quan sát một chút. Hôm nay xem cái này Tử Yên Tông lão tổ phản ứng, hẳn là không tồn tại cái gì âm mưu. Giang Trần thiếu chủ. Tử Yên Tông lão tổ vốn là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra đại hỷ chi sắc, Giang Trần thiếu chủ, ngươi quả nhiên thủ tín, rốt cục đại giá quan lâm rồi, tốt rồi, khách khí lời nói tựu không cần phải nói rồi. Giang Trần khoát tay áo, ta nhìn ngươi Tử Yên Tông, tự hồ không có gì đại động tĩnh a. Tử Yên Tông lão tổ thở dài. Chúng ta phái ra nhân mã, đã xuất phát. Tại hạ còn có một môn vũ kỹ công pháp không có thông hiểu đạo lý, cần minh tưởng đến kích thích thoáng một phát, tiếp qua 35 ngày, ta nhất định phải tự mình đi đến. Lần này ta Phượng Minh hạ vực thế lực lớn, cơ hồ đều thỉnh động sau lưng chỗ dựa, Giang Trần thiếu chủ, tại hạ còn tưởng rằng, ta Tử Yên Tông phúc duyên nông cạn, không có cơ hội nên đón Giang Trần thiếu chủ đại giá nghi, Tử Yên Tông lão tổ có chút hưng phấn. Nếu là ta Tử Yên Tông cao thấp, biết rõ Giang Trần thiếu chủ đại giá quang lâm, nhất định sĩ khí đại chấn. Giang Trần nhưng lại khoát tay chặn lại, không khách khí địa ngắt lời nói, việc này không nên rêu rao. Ngươi nếu muốn tại Trầm Hương Cốc thăm dò ở bên trong, chiếm được tiên cơ, cũng đừng có tùy tùy tiện tiện lộ ra lá bài tẩy của mình. Giang Trần cũng nhìn ra được, cái này Tử Yên Tông lão tổ là có chút đắc ý quên hình rồi. Cái kia Tử Yên Tông lão tổ bị Giang Trần một nhắc nhở như vậy. Cũng là giật mình phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng gật đầu, đúng đúng, hay vẫn là Giang Trần thiếu chủ muốn chu đáo. Tuy nhiên Lưu Ly Vương Thành thiếu chủ danh khí khá lớn, thế nhưng mà, cái thế giới này, cho tới bây giờ tựu không thiếu khuyết đại nhân vật. Nếu như ác chủ bài quá sớm bạo lộ, hoàn toàn chính xác có khả năng mất đi tiên cơ. Nói a, cái này Trầm Hương Cốc, rốt cuộc là cái đó mấy gia thế lực lớn tại tham dự. Giang Trần lại không nghĩ nói những khách khí kia lời nói, hắn đối với cái kia Trầm Hương Cốc cảm thấy hứng thú, đó là cho là hắn thông qua Tử Yên Tông lão tổ miêu tả cái kia Trầm Hương Cốc bí cảnh quỷ dị sự tình. Thông qua Giang Trần phán đoán, bình thường loại tình huống này, cái này Trầm Hương Cốc nhất định là có vấn đề. Giang Trần đối với loại này bí cảnh, cũng là hứng thú nồng hậu dày đặc. Cái kia Tử Yên Tông lão tổ thở dài, vốn, ta Phượng Minh hạ vực tất cả tông tất cả thế lực, cho rằng cái kia Trầm Hương Cốc, chính là ta Phượng Minh hạ vực địa bàn. Bởi vậy mặc kệ cái kia Trầm Hương Cốc bí cảnh là cái gì, cuối cùng phần lớn là Phượng Minh hạ vực địa bàn, phải do Phượng Minh hạ vực tự mình làm chủ. Thế nhưng mà, những điều này đều là chỉ có bề ngoài. Vì mình trước cướp đoạt lợi ích, có chút tông môn, sớm cũng sớm đã tìm được mặt khác vực núi dựa lớn. Thậm chí, hiện tại liền quanh thân tất cả vực, cũng đã bị dẫn tới. Hiện tại Trầm Hương Cốc thế cục, đã triệt để không kiểm soát, không khống chế được. Giang Trần nhíu mày, Tử Yên Tông lão tổ gật gật đầu, xác thực đã không khống chế được, hiện tại chúng ta Phượng Minh hạ vực, đã thành yếu thế một phương. Những tông môn kia mời đến chỗ dựa, giọng khách ác giọng chủ, triệt để cướp đi Phượng Minh hạ vực quyền chủ động. Hiện tại Trầm Hương Cốc vùng, ta Phượng Minh hạ vực thế lực, đã thành gân gà. Nói đến đây, Tử Yên Tông lão tổ cũng là có chút buồn bực. Sự tình phát triển đến một bước này, hiển nhiên cũng là Phượng Minh hạ vực tất cả thế lực lớn trước đó không thể tưởng được. Những tông môn kia, biểu hiện ra tất cả mọi người ước pháp tam chương, tuyệt đối không thỉnh chỗ dựa, không thỉnh cứu binh. Thế nhưng mà bí mật, đại bộ phận thế lực đều là lỡ hẹn rồi, thế nhưng mà lỡ hẹn kết quả, cũng không có cho bọn hắn mang đến chỗ tốt gì. Bọn hắn mời đến chỗ dựa, mời đến giúp đỡ, nhưng lại trực tiếp bỏ qua một bên bọn hắn, chính mình chơi lên. Hiện tại Trầm Hương Cốc, không có tồn tại nhất cảm giác, ngược lại là Phượng Minh hạ vực thế lực, loại này cục diện, bao nhiêu có chút châm chọc. Nhìn ra, cái này Tử Yên Tông lão tổ, trong nội tâm hay vẫn là rất có không cam lòng. Cuối cùng, hắn Tử Yên Tông cũng là Phượng Minh hạ vực thế lực lớn, hiện tại, đến cùng có bao nhiêu gia thế lực lớn, giao thiệp với trong đó. Giang Trần tuy nhiên mang đủ giúp đỡ, nhưng loại sự tình này, hay vẫn là biết mình biết người thì tốt hơn. Ta Phượng Minh hạ vực quanh thân có hai đại trung vực, cũng đã cuốn vào, còn có đáng sợ hơn chính là, Thiên Long Phái cùng Cửu Dương Thiên Tông cái này hai đại nhất phẩm tông môn, đều phái ra tất cả tông cường giả. Nghe nói, Thiên Âm Tự, Bất Diệt Thiên Đô, thậm chí là Đan Hỏa Thành, cũng đã có phái người đến đây quyết định. Cái gì? Giang Trần lúc này là triệt để ngây ngẩn cả người. Nho nhỏ Phượng Minh hạ vực, như thế nào hội đột nhiên dẫn đến như vậy nhiều thế lực lớn chú ý? Phải biết rằng, cái này Phượng Minh hạ vực chỗ vắng vẻ, cơ hồ có thể nói là một cái thâm sơn cùng cốc. Tuy nhiên so năm đó Vạn Tượng Cương vực tốt một chút, nhưng người ta Vạn Tượng Cương vực suy sụp là có nguyên nhân, là vì mấy trăm năm trước bị xích đỉnh trung vực huyết tẩy qua một lần, mà cái này Phượng Minh hạ vực, chỗ vắng vẻ, cho tới nay cũng không có tao ngộ bao nhiêu xâm lấn chiến tranh, bọn hắn sở dĩ địa vị thấp, hoàn toàn là vì vắng vẻ, bởi vì tài nguyên thiếu thốn, là một cái như vậy vắng vẻ, tài nguyên thiếu thốn địa phương, lại đưa tới nhiều như vậy thế lực chú ý, cái này lại để cho Giang Trần hứng thú cũng là lập tức tăng nhiều. Lúc này mới mấy tháng thời gian, Trầm Hương Cốc sự tình, tự huyên náo lớn như vậy. Lần trước cái kia Tử Yên Tông lão tổ đi Lưu Ly Vương Thành thời điểm, có thế chưa nói tới qua những này, những sự tình này, hiển nhiên là gần đây mấy tháng nhất tình huống mới. Tử Yên Tông lão tổ thở dài, sự tình không khống chế được, thì ra là nửa năm này không đến thời gian. Hôm nay Trầm Hương Cốc, Thiên Long Phái cùng Cửu Dương Thiên Tông, hai phần thiên hạ, còn lại mấy cái bên kia trung vực thế lực, đều muốn nghe theo sắp xếp của bọn hắn. Nếu như không phục theo an bài, cái này hai đại nhất phẩm tông môn, liền trực tiếp giết không tha. Chương 2337, Trầm Hương Cốc, thiếu chủ, thật sự muốn làm sao như vậy? Vô Song Đại Đế có chút không yên lòng mà hỏi thăm, ngay tại vừa rồi, Giang Trần hướng bọn hắn trần thuật hắn việc này một cái lớn mật cấu tứ. Giang Trần ngữ khí ngưng trọng, hiện tại tất cả đại tông môn, cũng đã chú ý tới cái này Trầm Hương Cốc, chúng ta mang bọn ngươi đến, vốn là muốn cường thế cướp lấy quyền chủ động, nhưng là bây giờ loại này thế cục. Muốn một nhà độc đại cướp lấy quyền chủ động, đã tuyệt không khả năng. Cho nên, phải cách khác lối tắt rồi, Vô Song Đại Đế vẫn là có chút không yên lòng, bởi như vậy, ba người chúng ta, không cách nào chiếu đáp lời thiếu chủ ngươi, không sao. Lần trước cái kia đang cực đại đế dẫn theo nhiều như vậy đại đế, ven đường chặn đường ta, lại có thể làm gì được ta? Lần này, ta cải trang cách ăn mặc, giả trang thành Tử Yên Tông người, nhưng lại không cần phải lo lắng trở thành tiêu điểm. Đừng nói cái kia đang cực đại đế chưa hẳn đến, tự tính toán hắn tự mình đến rồi, lại có thể thế nào? Giang Trần trải qua lần trước trận chiến ấy về sau, trên tâm lý đối với đang cực đại đế, cũng không có quá nhiều kiên kỵ. Dĩ vãng, hắn đối với đang cực đại đế loại này tuyệt thế kiêu hùng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút kiên kỵ. Thế nhưng mà, theo song phương tiếp xúc không ngừng tăng nhiều, đang cực đại đế ác chủ bài cùng bổn sự, cũng bị hắn chậm rãi lục lọi được không sai biệt lắm. Tại dưới tình huống như vậy, Giang Trần tuy nhiên không đến mức kiêu ngạo khinh địch, nhưng cũng không trở thành kiên kỵ cái gì. Gặp Vô Song đại đế còn muốn nói điều gì, Giang Trần cười nói, yên tâm, mặc dù gặp được nguy cơ tình huống, ta cũng có giữ mình chi đạo. Vô Song đại đế nghĩ nghĩ, cũng hiểu được có đạo lý. Hắn nhận thức Giang Trần những năm này, tất cả lớn nhỏ trận chiến, Giang Trần cũng gặp phải qua rất nhiều lần rồi, bao nhiêu hung ác đối thủ, hắn cũng không một mực có thể gặp giữ hóa lành sao. Hôm nay, ba người bọn hắn tuy nhiên thực lực đều rất cường đại, nhưng nếu như chuyện này liên quan đến nhiều như vậy nhất phẩm tông môn, thậm chí đang hỏa thành còn đem cuốn vào tiến đến, như vậy ba người bọn hắn ra mặt không ra mặt, kỳ thật ý nghĩa cũng tựu không lớn rồi. Có lẽ, bọn hắn công khai lộ diện, ngược lại càng có khả năng chuyện xấu. Dù sao, ba cái đế cảnh đồng thời qua lại, tự tính toán bọn hắn hội cải trang cách ăn mặc, có thể dịch dung. Thế nhưng mà bọn hắn võ đạo đường đi, dù sao không giống Giang Trần như vậy tạp, không rất dễ dàng che giấu bản thân. Nhất là Hòe Sơn Nhị Tiêu, hai huynh đệ đều là đại đế, như vậy tổ hợp, cả nhân loại cương vực đế cảnh cường giả bên trong, lại có mấy đối với. Mà Hòe Sơn Nhị Tiêu võ đạo đường đi, nhưng lại so sánh chỉ một, thật sự chiến đấu, thân phận của bọn hắn bị người sáng suốt chứng kiến, liếc cũng có thể thấy được đến. Tại dưới tình huống như vậy, bọn hắn không lộ diện, có lẽ thật sự so lộ diện càng đỡ một ít. Lộ diện, ngược lại có khả năng gây chú ý ánh mắt của người ngoài, đánh rắn động cỏ, thậm chí còn vi Giang Trần đưa tới đại phiền toái. Đối với đang cực đại đế mà nói, nếu có đối phó Giang Trần thiếu chủ cơ hội, bọn hắn có lẽ sẽ trực tiếp buông tha cho thăm dò cái này Trầm Hương cốc bí cảnh cơ hội. Đối với Đan Hỏa Thành mà nói, hiện tại Giang Trần đối với bọn họ mang đến làm phức tạp, xa so bất luận cái gì hấp dẫn đều càng thêm phân lượng trọng. Tử Đàn, nói nhảm bổn đế cũng không muốn nhiều lời. Thiếu chủ nhà ta kế hoạch, ngươi là duy nhất cảm kích. Nếu là bởi vì nguyên nhân của ngươi, làm cho thiếu chủ nhà ta bị gặp ngoài ý muốn, hậu quả ngươi có lẽ tin tường. Vô Song đại đế không cần uy hiếp loại thủ đoạn này, nhưng là, lúc này đây, hắn không thể không gõ thoáng một phát cái này Tử Yên Tông lão tổ. Dù sao, hiện tại Giang Trần thân phận, tại cả nhân loại cương vực mà nói, đều là phi thường mẫn cảm. Nếu như cái này Tử Yên Tông lão tổ tâm thuật bất chánh, đem Giang Trần hành tung vụng trộm tiết lộ cho Đan Hỏa Thành, đối với Giang Trần mà nói, tuyệt đối là tai nạn, cho nên, Vô Song đại đế không thể không gõ một phen. Cái kia Tử Yên Tông lão tổ vội vàng nói, Vô Song tiền bối xin yên tâm, ta như bán đứng Giang Trần thiếu chủ, dạy ta trời tru đất diệt, vạn kiếp bất phục. Vô Song đại đế nhàn nhạt gật đầu, tự giải quyết cho tốt. Giang Trần cười nói, Mạch lão ca, không cần lo lắng. Lại đại sóng gió, ta cũng đã gặp. Cái này Phượng Minh hạ vực tự tính toán có sóng to gió lớn, cũng dọa không đến ta. Giang Trần lại không phải khoác lác, hắn là hoàn toàn chính xác rất có tự tin. Tự tin của hắn, không đơn thuần là tự nhiên thân thực lực vi chèo chống, càng có kiếp trước kinh nghiệm để chống đỡ. Hắn hiện tại, đối với cái kia Trầm Hương Cốc cũng là tràn ngập tò mò tâm. Hắn rất muốn biết, đến cùng cái kia Trầm Hương Cốc nội, có bao nhiêu bí mật kinh người, vậy mà có thể dẫn tới nhiều như vậy nhất phẩm tông môn đều cuốn tiến đến. Một thân Tử Yên Tông đệ tử trang phục, Giang Trần đi theo cái này Tử Yên Tông lão tổ, theo Tử Yên Tông xuất phát, thẳng đến cái kia Trầm Hương Cốc phương hướng. Trầm Hương Cốc tại Phượng Minh Hạ Vực cực Tây Chi Địa, mà Phượng Minh Hạ Vực lại đang kia nhân loại cương vực cực Tây Chi Địa. So với kia Thiên Long Phái còn càng dựa vào Tây, Phượng Minh Hạ Vực chỗ khu vực, trên cơ bản tựu là nhân loại cương vực tại miền Tây biên cảnh. Tại đi Tây, liền là nhân tộc cùng chủng tộc khác cột mốc biên giới chi cảnh rồi. Cột mốc biên giới chi cảnh, chính là thượng cổ cuộc chiến lưu lại cách cục. Là tất cả đại chủng tộc tầm đó phân chia biên cảnh. Tuyệt đối không thể sung sướng, một khi loại này phong ấn đánh vỡ, liền ý nghĩa chủng tộc ở giữa hòa bình bị đánh phá. Đến lúc đó, cột mốc biên giới chi cảnh vừa vỡ, các tộc ở giữa duy nhất hàng rào liền đem đánh vỡ, chủng tộc khác có thể tiến vào nhân tộc địa bàn, mà nhân tộc cũng có thể tiến vào chủng tộc khác địa bàn. Thượng cổ thời đại thần uyên đại lục, chủng tộc mọc lên san sát như rừng, trăm hoa đua nở. Nhân tộc tại thần uyên đại lục tuy nhiên là cường đại chủng tộc, nhưng lại không phải một nhà độc đại chủng tộc. Tại ma tộc không có xâm lấn trước khi, thần uyên đại lục các tộc tầm đó, cũng là công kích lẫn nhau, giúp nhau đấu đá, xung đột không ngừng, vì tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt lợi ích. Thẳng đến ma tộc xâm lấn, toàn bộ thần uyên đại lục mới như ở trong mộng mới tỉnh, tất cả đại chủng tộc tầm đó, mới ngừng nghỉ chiến tranh, bắt đầu đầu mâu đối với hướng ma tộc. Chỉ là, mặc dù có ma tộc cái này cộng đồng địch nhân, trận chiến đấu này, cũng trên căn bản là thuộc về từng người tự chiến, không có quá nhiều hiệp đồng tác chiến. Cho nên, toàn bộ thần uyên đại lục mâu thuẫn, có thế không đơn thuần là thổ dân cùng xâm lấn ma tộc ở giữa mâu thuẫn, còn có thần uyên đại lục bên trong tất cả đại chủng tộc mâu thuẫn. Giờ phút này Trầm Hương Cốc bên ngoài, thập phần náo nhiệt, đến từ thế lực khắp nơi nhân mã, riêng phần mình phân chia địa bàn, hào khí lộ ra thập phần điên cuồng. Bắt mắt nhất, là cái kia Trầm Hương Cốc khẩu bị hai đạo thế lực đem khống. Bên trong một cái, là Cửu Dương Thiên Tông, một cái khác, thì là Thiên Long Phái. Cái này hai đại tông môn, chẳng những là nhất phẩm tông môn, hay vẫn là nhất phẩm tông môn trong cường đại nhất tồn tại. Thiên Long Phái bên kia, đập vào mắt là cái kia Long Bá Tương. Này quân tại Thiên Long Phái địa vị, thập phần độ cao, xem hắn giờ phút này hung hăng càng quấy bá đạo bộ dạng, hiển nhiên thi đấu thế khống chế rất là không tệ, mà Cửu Dương Thiên Tông bên kia, phái ra cao tầng rõ ràng thêm nữa. Cũng là hùng hổ mà chiếm lấy mặt khác một bên lỗ hổng, cái này hai đại tông môn, như là môn thần bình thường, một trái một phải, phong tỏa cái này cửa vào, mà bên ngoài rất nhiều thế lực, thì là biểu lộ ngưng trọng, nhìn về phía trên là giận mà không dám nói gì. Hiển nhiên, hai đại nhất phẩm tông môn ở đằng kia trông coi lỗ hổng bên trên, bọn hắn muốn đi vào, hiển nhiên cũng là khuyết thiếu như vậy dũng khí. Bất quá là Thiên Long Phái, hay vẫn là Cửu Dương Thiên Tông, cái kia cũng không phải thiện nam tính nữ. Cái này hai đại tông môn, là nổi danh hung hãn, ai cái lúc này dám đi khiêu chiến quyền uy của bọn hắn, cái kia tuyệt đối là tìm chết. Xem cái này hai đại tông môn vẻ mặt tìm xui bộ dạng, rất rõ ràng là bọn người đi lên khiêu chiến quyền uy của bọn hắn. Sau đó đến cường thế trấn áp, nói trắng ra là tựu là bốn chữ, giết gà dọa khỉ. Thế nhưng mà, không có thế nào chỉ ngu xuẩn gà đưa lên đi cho bọn hắn giết, thật ra khiến cái này hai đại tông môn rất là phiền muộn, có loại tìm không thấy phát tiết khẩu cảm giác. Tử Yên Tông nhân mã, giờ phút này đã bị đuổi tại bên ngoài trong góc. Ngoại trừ Tử Yên Tông bên ngoài, còn có Linh Ô Cát, còn có Phượng Minh Hạ vực mặt khác mấy cái tông môn, cùng những nhất phẩm tông môn này cùng nhị phẩm tông môn so với. Phượng Minh Hạ vực những tông môn này, quả thực tựu là hạt vừng đậu xanh tồn tại, căn bản không có cái gì tồn tại cảm giác. Tử Yên Tông nhân mã, nhìn thấy lão tổ giá lâm, nguyên một đám trong mắt đều tràn đầy ủy khuất, muốn tiến lên cáo trạng hoặc là thổ lộ hết. Bất quá Tử Yên Tông lão tổ lại là căn bản chưa cho bọn hắn cơ hội, khoát tay chặn lại, ai cũng đừng nói chuyện. Cái này Tử Yên Tông lão tổ rất rõ ràng, Tử Yên Tông ở chỗ này, hiện tại căn bản không có lời gì ngữ quyền. Càng không có gì tư cách lao thao, nếu như Tử Yên Tông những đệ tử này không thông minh, công khai phàn nàn, nói không chừng sẽ cho Tử Yên Tông mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên, Tử Yên Tông lão tổ tại giòn lại để cho tất cả mọi người câm miệng, thế cục bây giờ, tuyệt đối không phải hắn chính là Tử Yên Tông lão tổ có thể thay đổi được rồi. Nhìn xem những nhất phẩm tông môn kia, đế cảnh cường giả đều có, mà những nhị phẩm kia tông môn, trung vực thế lực, không ít cũng đều có nửa bước đế cảnh cường giả. So sánh dưới, hắn Tử Yên Tông lão tổ cái này hoàn cảnh cửu trọng tu vi, đích thật là có chút không đủ xem, có thực lực mới có quyền lên tiếng, không có thực lực, nói cái gì đều là bạch mò mẫm, nói không chừng còn đưa tới tai họa. Giang Trần bất động thanh sắc, đối xử lạnh nhạt quan sát đến cái này Trầm Hương Cốc thế cục, nhìn Cửu Dương Thiên Tông cùng Thiên Long Phái tư thế, hiển nhiên là ý định phong tỏa cái này Trầm Hương Cốc, chủ đạo cái này Trầm Hương Cốc thế cục rồi. Long Bá Tương cũng là bá đạo chi cực. Ngạo nghễ nói, chư vị, cái này Trầm Hương Cốc chỗ cột mốc biên giới chi cảnh biên giới, đang mang chúng ta tộc số mệnh, ta Thiên Long Phái thân là nhất phẩm tông môn, không thể không là nhân tộc vận mệnh suy tính. Cho nên, cái này Trầm Hương Cốc, ta Thiên Long Phái tiếp quản rồi, không thể không nói, cái này Thiên Long Phái thập phần bá đạo, cái này Trầm Hương Cốc là cột mốc biên giới chi cảnh biên giới là đúng vậy, thế nhưng mà đây cũng là người ta Phượng Minh Hạ vực địa bàn, tại địa bàn của người ta. Hoàn toàn không có trưng cầu nơi đây chủ nhân đồng ý, tự đơn phương tuyên bố tiếp quản, bực này diễn xuất, làm cho hiện trường một mảnh thổn thức. Hiển nhiên, tất cả mọi người đối với cái này Thiên Long phái bá đạo tác phong nhìn không được rồi, có ai không phục, có thể đứng ra nói chuyện. Long Bá Tương cười quái dị một tiếng, không có chút nào người ngoại lai giác ngộ, rất có một bộ địa bàn của ta làm chủ tư thế. Cửu Dương Thiên Tông bên kia, một gã cao tầng nhưng lại lạnh lùng nói, Long Bá Tương, đừng làm sai rồi. Là ta Cửu Dương Thiên Tông cùng ngươi Thiên Long phái liên thủ tiếp quản. Long Bá Tương cười quái dị nói, một sự việc, đối với Cửu Dương Thiên Tông, Long Bá Tương tuy nhiên cũng khó chịu, nhưng lại không phát trở mặt, lẫn nhau đều là nhất phẩm tông môn bên trong người nổi bật, thật muốn sống mái với nhau, ai cũng chưa chắc có thể cầm xuống ai. Bá Tương đại đế, các ngươi nhất phẩm tông môn là cường đại. Thế nhưng mà, nơi đây tự hồ là người ta Phượng Minh Hạ Vực địa bàn a, các ngươi tiếp quản nơi đây, cũng phải trưng cầu Phượng Minh Hạ Vực ý kiến a, có người đưa ra ý kiến rồi. Bất quá, cái này tiếng nói, rõ ràng thông qua một ít xử lý, làm cho thanh âm này phản phất từ trong hư không phát ra, căn bản phân không rõ là từ đâu bỗng xuất hiện. Chương 2338, thế lực lớn tụ tập, ai? Ai có ý kiến? Đứng ra nói chuyện. Long Bá Tương sắc mặt trầm xuống, cười lạnh liên tục, ngữ khí tràn ngập khinh thường, trốn trong đám người trang thằng lùng, tính toán cái gì bổn sự. Long Bá Tương hùng hổ, đích thực có chút dọa người. Hắn lăng lệ ác liệt ánh mắt đảo qua cốc bên ngoài thế lực này. Thế lực này cự đầu nhóm, bị cái này ánh mắt lạnh lùng quét qua, mỗi một cái đều là câm như hến. Đối mặt loại này nói rõ không biết xấu hổ bá vương, những người này cũng là giận mà không dám nói gì. Thậm chí liền ánh mắt cũng không dám cái này Long Bá Tương tiếp xúc. Long Bá Tương giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía Phượng Minh Hạ Vực bên này. Phượng Minh Hạ Vực tất cả thế lực lớn, hôm nay đã bị biên giới hóa, núp ở mỗi nơi hẻo lánh. Kể cả Phượng Minh Hạ Vực Hoàng Thất, kể cả Tử Yên Tông, Linh Ô các những thế lực này, vừa rồi có người nói, đây là các ngươi Phượng Minh Hạ Vực địa bàn, có lẽ hỏi đến thoáng một phát ý kiến của các ngươi. Bổn đế cũng không phải cái loại này ngang ngược không nói đạo lý người. Long Bá Tương cười quá dị nói, đối với tại chúng ta tiếp quản nơi đây sự tình, các ngươi có ý kiến gì? Long Bá Tương bộ dạng này sắc mặt, làm cho Phượng Minh Hạ Vực những người này, nguyên một đám trong đầu đều là hận không thể một cái tát phiến tại trên mặt của hắn. Cái này sắc mặt thật sự thật là ác tâm. Rõ ràng là muốn cướp đoạt địa bàn của người ta, còn bộ dạng này hỏi người ta có đồng ý hay không khẩu khí. Phượng Minh Hạ Vực Hoàng Thất đại biểu, sắc mặt thanh một hồi, tím một hồi. Trong lòng của hắn cũng biệt khuất, nhưng dưới loại tình huống này, nào dám biểu hiện ra ngoài. Long Bá Tương cười hắc hắc, nói như vậy, các ngươi cũng là không có ý kiến a, bổn đế cũng là có nguyên tắc người. Đây là các ngươi Phượng Minh Hạ Vực địa bàn, chờ cái này bí cảnh mở ra thời điểm, các ngươi Phượng Minh Hạ Vực, có thể phái một ít người đi vào. Long Bá Tương cái này khẩu khí, tự hồ cảm giác mình phi thường nhân từ. Long Bá Tương, không biết xấu hổ người, ta gặp nhiều hơn, như ngươi như vậy không biết xấu hổ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy a. Đột nhiên, trong hư không truyền đến một giọng nói, Long Bá Tương sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hướng cái kia âm thanh nguyên chỗ vọt tới, chật chật, nghe cái này khẩu khí, chẳng lẽ là Đan Hỏa Thành chính là tay sai đến rồi. Long Bá Tương ngữ khí phát lạnh, ánh mắt rét lạnh địa hướng xa xa nhìn lại. Long Bá Tương tai thính mắt tinh, nghe được thanh âm này, liền biết là Đan Hỏa Thành tâm phúc thế lực Thiên Âm Tự cùng Thiên Hà Cung người đến. Quả nhiên, ngoài sơn cốc, số lớn nhân mã, tự vương xa gần, phi tốc đánh tới. Nhóm nhân mã này, cầm đầu đúng là Đan Hỏa Thành đại biểu Vân Lan Đại Đế. Ngoài ra, Bất Diệt Thiên Đô, Thiên Hà Cung cùng với Thiên Âm Tự, đều có đội ngũ đi theo. Bực này trận doanh vừa đến, hiện trường hào khí, lập tức tự trở nên ngưng trọng lên. Đan Hỏa Thành xuất hiện, nhưng lại mang theo tam gia thế lực đồng thời xuất hiện. Cái này ý đồ tự rất rõ ràng rồi. Bất quá, Đan Hỏa Thành bên này, rõ ràng không phải Đan Cực Đại Đế tự mình dẫn đội, mà là Vân Lan Đại Đế dẫn đội, như thế lại để cho người có chút ngoài ý muốn. Nếu như Đan Hỏa Thành thật sự nguyện nhất định phải có, vậy hẳn là Đan Cực Đại Đế tự mình dẫn đội mới là a. Vân Lan Đại Đế tuy nhiên tại Đan Hỏa Thành địa vị cũng rất cao, nhưng uy tín phương diện, tịnh không đủ để áp chế Long Bá Tương. Giang Trần một mực bất động thanh sắc, chứng kiến Đan Hỏa Thành mang theo Bất Diệt Thiên Đô, Thiên Âm Tự cùng Thiên Hà Cung nhân mã xuất hiện, hắn như cũ là lạnh nhạt chỗ chi. Đan Cực cái thằng kia, ở đâu có tiếng gió, ở đâu thì có hắn. Hắn lần này như thế nào đổi tính? Vậy mà không tự mình dẫn đội đến đây, Dùng Giang Trần đối với Đan Cực Đại Đế rất hiểu rõ, ngược lại là hơi có chút ngoài ý liệu. Bất quá, chứng kiến Đan Hỏa Thành người xuất hiện, nhìn nhìn lại Thiên Long Phái hoành hành ngang ngược, Giang Trần ngược lại là ẩn ẩn có chút chờ mong. Tốt nhất cái này hai bên thế lực, trước chó cắn chó tại một trận chiến nói sau. Giang Trần đối với Đan Hỏa Thành cố nhiên là không có hảo cảm, đối với Thiên Long Phái cũng hoàn toàn chưa nói tới hảo cảm. Dù sao, trước đó lần thứ nhất tại Bất Diệt Thiên Đô bị ngăn cản kích, cái này Thiên Long Phái cũng là tham gia. Long Bá Tương đối xử lạnh nhạt liếc qua như vậy một đám khách không mời mà đến, trong nội tâm kỳ thật cũng là có chút ít căm tức. Lúc trước hắn cũng nghe đến tiếng gió, nói Đan Hỏa Thành có thể sẽ nhúng tay việc này, lại không nghĩ rằng, cái này Đan Hỏa Thành người, vậy mà đến nhanh như vậy. Long Bá Tương, tại người khác địa bàn, như ngươi như vậy lẽ thẳng khí hùng, tự hồ có chút không ổn đâu. Vân Lan Đại Đế nhìn qua Long Bá Tương, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười, mang theo vài phần trào phúng ý tứ hàm xúc. Long Bá Tương bốn phía dò xét một lát, gặp đằng sau lại không có những người khác đến. Chỉ cần Đan Cực Đại Đế không có tới, những người này, Long Bá Tương thật đúng là không để vào mắt, cười lạnh một tiếng, Long Bá Tương trả lời lại một cách mỉa mai. Người khác có lẽ có tư cách nói ta Long Mổ người bá đạo, ngươi Đan Hỏa Thành người, lại không có tư cách này a. Hừ, không muốn đem ta Đan Hỏa Thành cùng ngươi Thiên Long Phái cùng một chỗ so sánh. Ngươi Thiên Long Phái không xứng. Vân Lan Đại Đế nghe xong lời này, tức giận không vui. Long Bá Tương cười quái dị nói, ngươi đây là chột dạ sao? Vân Lan Đại Đế sắc mặt trầm xuống, Long Bá Tương, đã ta Đan Hỏa Thành nhúng tay việc này, ngươi Thiên Long Phái tự mơ tưởng hoành hành ngang ngược. Đúng vậy, võ đạo thế giới có võ đạo thế giới quy củ, tại người khác địa bàn, ngươi Thiên Long Phái hoành hành ngang ngược, cái này phóng ở đâu, đều giảng không xuất ra đạo lý đến, muốn ngang ngược, hồi các ngươi Thiên Long Phái địa bàn đùa nghịch hoành đi. Long Bá Tương chật chật châm chọc nói rất hay, muốn cái này là địa bàn của các ngươi tựa như. Đừng một bộ bên vực kẻ yếu sắc mặt rồi, Vân Lan, nói đi, ngươi Đan Hỏa Thành lần này có cái gì giả tâm, muốn nói tác phong bá đạo. Thiên Long Phái còn thật không phải là người loại cương vực sắp xếp đệ nhất, Đan Hỏa Thành mới là sắp xếp đệ nhất, cả nhân loại cương vực, Đan Hỏa Thành ở đâu không có vung qua giả. Hừ, ta Đan Hỏa Thành chính là nhân tộc nhân tài kiệt xuất thế lực, cái này cuộc mốc biên giới chi cảnh như thế mẫn cảm chi địa, há lại cho ngươi Thiên Long Phái mò mẫm hồ đồ. Vân Lan Đại Đế cũng là một bộ hiên ngang lẫm liệt khẩu khí. Cái này sắc mặt, cùng trước khi Long Bá Tương giống như đúc, đều là số xưng là nhân tộc vận mệnh. Vì cuộc mốc biên giới chi cảnh an toàn, Long Bá Tương nghe vậy, cười ha ha, lời này ta nghe rất quen tai a, ngươi Đan Hỏa Thành lúc nào biến thành chính nghĩa hóa thân. Đây không phải các ngươi Đan Hỏa Thành phong cách a, Long Bá Tương, ngươi đừng vội chửi bới ta Đan Hỏa Thành. Ta Đan Hỏa Thành một mực xem nhân tộc vận mệnh vi nhiệm vụ của mình, ta Đan Hỏa Thành làm mỗi một sự kiện, tuyệt không vi phạm nhân tộc đại nghĩa, vậy sao? Năm đó cấu kết Tu La Đại Đế, ám toán Lưu Ly Vương thành Khổng Tước Đại Đế, cũng là vì nhân tộc đại nghĩa. Long Bá Tương lặng lẽ cười lấy hỏi lại, lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Hiển nhiên, thế lực này, đối với đột nhiên xuất hiện Đan Hỏa Thành, cũng không phải đặc biệt tin phục. Nhất là cái kia Vân Lan Đại Đế khẩu khí, thật sự quá dối trá rồi, dối trá có chút giả. Đan Hỏa Thành xưa nay phong cách, căn bản cũng không phải là cái loại này lấy đại cục làm trọng thế lực. Hôm nay, lại đập vào nhân tộc vận mệnh cờ hiệu, cái này xác thực lại để cho người có chút chán lệch ra. Chẳng lẽ, đây là muốn chó cắn chó tiết tấu, cùng Giang Trần đồng dạng, hiện trường rất nhiều tu sĩ đối với cái này đều tràn đầy chờ mong. Chờ mong cái này hai nhà thế lực, trước sống mái với nhau bên trên một hồi. Long Bá Tương, Lưu Ly Vương thành sự tình, ta Đan Hỏa Thành không có hứng thú hỏi đến. Khổng Tước Đại Đế mất tích, cùng ta Đan Hỏa Thành cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi như thế phỉ báng ta Đan Hỏa Thành, hẳn là thực cho rằng, ta Đan Hỏa Thành thu thập không được ngươi Thiên Long Phái hay sao? Vân Lan Đại Đế ngữ khí nén giận, chật chật, nếu như lời này là Đan Cực Đại Đế mở miệng, Long Mổ thật đúng là muốn kiên kỵ hắn ba phần. Ngươi Vân Lan tính toán cái gì đó? Cũng xứng uy hiếp ta Long Mổ người, Long Bá Tương căn bản không để cho Vân Lan Đại Đế mặt mũi, tiếp tục cười lạnh nói, Khổng Tước Đại Đế sự tình, thiên hạ hiện tại có mấy người không biết. Các ngươi cho rằng bịt tai mà đi trộm chung, người khác cũng không biết các ngươi cái kia điểm hoạt động, vì cái gì cái kia Lưu Ly Vương thành Giang Trần thiếu chủ, với các ngươi Đan Hỏa Thành không chết không ngớt. Thiên Hà cung bên kia, một người tu sĩ quát lớn, Long Bá Tương, ngươi giàu gì cũng là một phương đế cảnh cường giả, nói đông kéo tây, có ý tứ sao? hôm nay thế cục này, ngươi Thiên Long phái nên biết khó mà lui, nếu không, một khi trở mặt, ngươi Thiên Long phái có thế cũng không phải là mất mặt xấu hổ đơn giản như vậy, đây là uy hiếp, không che giấu chút nào uy hiếp. Cái kia Long Bá Tương nhưng lại cười lên ha hả, nho nhỏ Thiên Hà Cung, dựa vào Đan Hỏa Thành cái này tại cha đến đỡ, mới miễn cưỡng đưa thân Bát Đại nhất phẩm tông môn. Cái này con sâu cái kiến Thiên Hà Cung, cũng tới uy hiếp ta Thiên Long phái sao? Long Bá Tương, như vậy nhìn về phía trên, ngươi là không có ý định biết khó mà lui, thật không? Vân Lan Đại Đế ngữ khí trở nên âm trầm, Long Bá Tương lạnh lùng nói, cái này địa bàn, là ta Thiên Long phái trước chiếm cứ, cái này Phượng Minh Hạ Vực, cùng ta Thiên Long phái cũng là tiếp giáp, ta Thiên Long phái có nghĩa vụ tiếp quản khối địa bàn này, cam đoan nơi đây an toàn. Vân Lan, nếu như ngươi không muốn cho rằng chế tạo xung đột, mang lên những chó săn này của ngươi, hiện tại tự lối ra. Vân Lan Đại Đế nhịn cười không được, Long Bá Tương, xem ra ngươi còn thực không biết mình tình cảnh sao. Ngươi đây không phải là được bức ta Đan Hỏa Thành với ngươi Thiên Long phái triệt để xé rách da mặt. Long Bá Tương không có trả lời Vân Lan Đại Đế, mà là nhìn về phía Cửu Dương Thiên Tông bên kia. Cửu Dương Thiên Tông bằng hữu, các ngươi thấy thế nào? Chúng ta hai tông tới trước, cái này Đan Hỏa Thành lại hướng ở phía sau trực tiếp hái quả đào. Việc này, ngươi Cửu Dương Thiên Tông có thể đáp ứng. Long Bá Tương cuối cùng không phải người ngu, hắn cũng biết xem xét thời thế. Đan Hỏa Thành đang cực đại đế mặc dù không có đến, nhưng cái này Vân Lan Đại Đế bản thân tựu không phải nhân vật tầm thường, huống chi, bọn hắn còn có Bất Diệt Thiên Đô, Thiên Hà Cung cùng Thiên Âm Tự cái này ba đại tông môn làm căn bản. Muốn nói thực lực tuyệt đối, Đan Hỏa Thành tuyệt đối là có thể áp chế hắn Thiên Long phái. Bất quá, nếu như Cửu Dương Thiên Tông có thể cùng hắn Thiên Long phái liên thủ, chưa hẳn không thể đối kháng thoáng một phát, muốn bọn hắn trơ mắt đem đầu tay lợi ích, giao cho Đan Hỏa Thành tới đón quản, Long Bá Tương nhất định là sẽ không đồng ý, đoán chừng cái kia Cửu Dương Thiên Tông người, cũng không có khả năng cùng. Cửu Dương Thiên Tông một gã cao tầng nói, Vân Lan Đại Đế, nếu như các ngươi là đến giải quyết vấn đề, nên tìm ra một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận phương án, nếu như là đến cướp lấy khống chế quyền, vậy thì không cần ở chỗ này khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Trực tiếp khai chiến là, hiện trường một mảnh lặng yên, này nhân loại cương vực mạnh nhất những thế lực này, muốn xuất hiện lẫn nhau đối banh sao? Nói như vậy, nhân tộc vốn tựu không thế nào dịu tình cảnh, chẳng phải là muốn đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Vân Lan Đại Đế chầm chầm vào Cửu Dương Thiên Tông bên này, cao mày nói, các ngươi Cửu Dương Thiên Tông, hẳn là cũng là ý định cùng ta Đan Hỏa Thành gây khó dễ. Hừ, ta Cửu Dương Thiên Tông không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Các ngươi nếu thật là muốn giải quyết vấn đề, mượn ra phương án đến đây đi, muốn đem chúng ta từ nơi này lách vào đi, ta Cửu Dương Thiên Tông thà rằng chết không đi. Cửu Dương Thiên Tông thái độ rất rõ ràng, cũng tuyệt đối sẽ không hướng Đan Hỏa Thành thỏa hiệp. Chương 2339, nửa đêm đến hương, Vân Lan Đại Đế hơi có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn việc này trước khi đến, liền đẩy diễn qua tại đây cục diện, bọn hắn dự đoán, Thiên Long phái nhất định là muốn làm trái lại. Phải là cho bọn hắn một chút giáo huấn mới hiểu được biết khó mà lui. Về phần Cửu Dương Thiên Tông, bọn hắn cảm thấy, Cửu Dương Thiên Tông có lẽ hội càng thức thời một ít. Hôm nay xem ra, Cửu Dương Thiên Tông tuy nhiên ngữ khí càng có thế khí một ít, nhưng thái độ nhưng lại kiên quyết. Đừng muốn đưa bọn chúng Cửu Dương Thiên Tông bài trừ tại Trầm Hương Cốc bí cảnh bên ngoài. Cái kia Vân Lan Đại Đế trầm ngâm một lát, phản phất đang suy tư cái gì. Một lát sau, hắn giống như từ nơi này đã nhận được đáp án bình thường. Gật gật đầu, ta Đan Hỏa Thành làm việc, gần đây chú ý công bình, chú ý mỗi người đều có ngon ngọt, cái này Trầm Hương Cốc, liên quan đến cột mốc biên giới chi cảnh, bản nên tất cả thế lực lớn, cùng một chỗ tâm bình khí hòa địa ngồi xuống cùng bàn vận mệnh, mà không phải lẫn nhau ở chỗ này đấu khí, làm cho thế cục càng phát ra không xong chuyển biến xấu. Cái này Vân Lan Đại Đế thái độ rõ ràng một chuyến, một loại cái nhìn đại cục thản nhiên mà hiện cảm giác, bất quá. Giang Trần nghe thế loại dối trá đến lại để cho người nôn mửa biểu diễn, Giang Trần bỗng nhiên trong nội tâm hiện lên một tia nghiêm nghị ý tứ hàm xúc, cái này đang hỏa thành, vậy mà bắt đầu học xong biểu diễn, học xong tại trước mặt công chúng, che giấu giả tâm của mình, xem ra, cái này đang hỏa thành, cũng là đang tìm cầu cải biến. Giang Trần trong lòng nghiêm nghị, như vậy đang hỏa thành, có lẽ đáng sợ hơn, hoành hành ngang ngược thế lực, cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là cái loại này phương lược rất nhiều. Mưu kế rất nhiều, hơn nữa da mặt còn rất dày thế lực, hiện tại Đan Hỏa Thành, lần trước từ biệt, vậy mà bắt đầu cải biến sách lược, không còn là một mặt mang tại, cũng không còn là một mặt cường thế. Chẳng lẽ, cái kia đang hỏa thành tại ta đỉnh đầu ăn hết mấy lần thiếu, đã ở làm ra cải biến. Trước khi, đang hỏa thành tại Giang Trần trước mặt, nhiều lần kinh ngạc, đang hỏa thành với tư cách đang đạo đệ nhất thế lực, một mực cho người ngạo mạn cường thế cảm giác, lại để cho được thiên hạ tu sĩ, đối với bọn họ chân chính có hảo cảm cũng không có nhiều người. Bởi vì Lưu Ly Vương Thành xuất hiện, càng làm cho đang hỏa thành giang hồ địa vị, cơ hồ là rớt xuống ngàn trượng. Thế nhưng mà, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cái này đang hỏa thành nếu như ý thức được vấn đề chỗ, bắt đầu làm ra cải biến cùng điều chỉnh, như vậy đang hỏa thành, sẽ càng khó giải quyết. Đang cực cái kia lão hồ ly, quả nhiên là gian trá giống như quỷ. Giang Trần trong nội tâm mắng, nhìn xem cái kia Vân Lan đại đế biểu diễn, Phượng Minh hạ vực, là cái này Trầm Hương cốc chủ nhân. Chúng ta mặc kệ làm chuyện gì, làm quyết định gì, ít nhất không có lẽ đem nơi đây chủ nhân loại bỏ tại bên ngoài a. Còn có, hôm nay có thế người tới nơi này, đại đa số là bởi vì nơi này có cột mốc biên giới chi cảnh, tất cả mọi người là lo lắng cột mốc biên giới chi cảnh một khi phá hư, sẽ ảnh hưởng đến nhân tộc số mệnh, cho nên, mọi người điểm xuất phát là giống nhau. Đã mọi người điểm xuất phát đồng dạng, chuyện gì không có khả năng tâm bình khí hòa địa đàm. Giang Trần nghe cái này Vân Lan đại đế, cũng là trợn mắt há hốc mồm, lúc nào đang hỏa thành trở nên vĩ đại như vậy. Lo lắng cột mốc biên giới chi cảnh. Lo lắng nhân tộc vận mệnh, cái này tại Giang Trần nghe tới, quả thực là thiên đại chê cười. Long Bá Tương, bổn đế biết rõ, cái này Phượng Minh hạ vực, cách các ngươi Thiên Long phái rất gần. Ngươi ở nơi này, tự giống với địa đầu xà đồng dạng, ngươi có lẽ so những người khác càng bảo vệ cái này mảnh thổ địa mới đúng, hừ, đều là một ít nói nhảm. Long Bá Tương lạnh lùng nói, ta Long Mổ người hay vẫn là câu nói kia, ta Thiên Long phái tới trước đạt, ai cũng không muốn đem ta Thiên Long phái chen đi ra, Thiên Long phái thái độ rất kiên định, cái này bí cảnh, gần đây bí truyền xôn xao, tất cả mọi người chứng kiến cái này Trầm Hương cốc bí cảnh, có lẽ uống dưỡng lấy cái gì bảo vật xuất thế, về phần vì giữ gìn cột mốc biên giới chi cảnh, vì nhân tộc vận mệnh, những điều này đều là vô nghĩa, những người này cho tới bây giờ sẽ không có vĩ đại như vậy qua. Ngươi Thiên Long phái muốn không ly khai, cũng có thể. Bất quá, lần này Trầm Hương cốc bí cảnh, phải chú ý một cái trật tự, phải có một cái công bình nguyên tắc. Cái này quy tắc, ta đang hỏa thành không thể vi phạm, ngươi Thiên Long phái không thể vi phạm. Tất cả mọi người sau khi tiến vào, cũng không thể vi phạm cái này quy tắc. Vân Lan đại đế đây là mượn sườn núi cho cái kia Long Bá Tương hạ con lừa. Cái kia Long Bá Tương cũng nghe ra tầng này ý tứ. Hắn ngược lại không cho rằng đang hỏa thành hội e ngại hắn Thiên Long phái, mà là đang hỏa thành có lẽ linh có giả tâm, không muốn đem có hạn nhân lực cùng tinh lực lãng phí ở sống mái với nhau bên trên. Long Bá Tương lập tức cũng biết thời biết thế, cái này coi như một câu tiếng người, chỉ cần có công bình quy tắc, ta Thiên Long phái tuyệt đối có thế tuân thủ. Nghe được những thế lực lớn này, đại tông môn, vậy mà đã dõng dạc ở đằng kia thảo luận phân phối vấn đề. Cái này lại để cho Phượng Minh hạ vực cùng quanh thân tất cả vực trong lòng người rất không là tư vị, cái này Trầm Hương cốc bí cảnh, khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy bằng hữu, dù sao có hắn nguyên nhân. Bổn đế đề nghị, chúng ta những thế lực này, đầu tiên được, cái này Vân Lan đại đế hiển nhiên trên đường đi đều sớm có chuẩn bị, một phen, nói đạo lý rõ ràng, đầu đầu có lý, nghe Giang Trần đều thiếu chút nữa bị giấu giếm lừa gạt đi qua, nhưng là, không thể không nói. Cái này Vân Lan đại đế phương án, phi thường thông minh, nếu như dựa theo đang hỏa thành dĩ vãng phong cách hành sự, vậy khẳng định là trực tiếp tuyên bố tiếp quản, sau đó cấm những người khác tiến vào, ăn mảnh, là đang hỏa thành gần đây quen thuộc nhất tiết tấu. Thế nhưng mà lần này, bọn hắn rõ ràng không ăn mảnh, mà là đưa ra một cái có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu đề nghị. Cái này lại để cho Giang Trần càng thêm cảnh giác, cái này từng bước một, đều hoàn toàn không phải đang hỏa thành trước kia phong cách. Cái này phương án một nói ra, Phượng Minh hạ vực bên này, với tư cách nơi đây chủ nhân, phân phối đã đến không ít danh ngạch, mà mặt khác đi vào nơi đây thế lực, hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể phân đến một ít danh ngạch. Chư vị, cái này bí cảnh mở ra, nếu như tất cả mọi người như ông vỡ tổ tiến vào, tất nhiên sẽ dẫn phát hỗn loạn. Cho nên, cái này danh ngạch phân phối, rất có tất yếu. Cái này phương án, bổn đế đã cơ bản bảo đảm sở hữu trình diện thế lực lợi ích. Mọi người có lẽ không có ý kiến gì à, Vân Lan đại đế cái này phương án, rất rõ ràng mang theo mua danh chuộc tiếng mục tiêu đi. Cái này phương án nói ra, quả nhiên thắng được một mảnh hoang hô, hay vẫn là đang hỏa thành trượng nghĩa, Thiên Long phái quá bá đạo, Đúng vậy a, Đan Hỏa Thành như vậy thế lực, cũng sẽ không lấy mạnh hiếp yếu, hết lần này tới lần khác Thiên Long phái lại như vậy bá đạo, cái này không đúng so a, bình thường cảm thấy Đan Hỏa Thành cũng tự như vậy. Một đôi so, mới biết được chênh lệch, trên giang hồ đều nói Đan Hỏa Thành ích kỷ, nói Đan Hỏa Thành bá đạo. Nhưng khi nhìn người ta Vân Lan Đại Đế phân phối, có thế một chút cũng không ích kỷ, càng sẽ không bá đạo, đúng vậy a, như vậy Đan Hỏa Thành, không hổ là nhân loại cương vực lĩnh tụ cấp thế lực khác a, đã nhận được Đan Hỏa Thành danh ngạch phân phối, những người này chẳng khác gì là bị Đan Hỏa Thành cái này thuận tay nhân tình cho đón mua, bọn hắn lại đã quên, Đan Hỏa Thành ở chỗ này, kỳ thật đồng dạng không có phân phối quyền, đồng dạng là cường long áp qua địa đầu xà, chỉ là, bọn hắn phân phối lợi ích thời điểm, chiếu cố tất cả mọi người lợi ích, mà trước khi Thiên Long phái, thì là muốn nuốt một mình ăn mảnh, mua danh chuột tiếng, ngược lại là làm lẽ thẳng khí hùng. Buồn cười cái này Phượng Minh hạ vực, bị người bài bố đến, bài bố đi, quả nhiên là không có gì tồn tại cảm giác, Giang Trần trong lòng cũng là dở khóc dở cười. Đương nhiên, không có tồn tại cảm giác, đối với hắn hiện giai đoạn mà nói không phải cái gì chuyện xấu, hiện giai đoạn hắn cải trang cách ăn mặc, mai danh ẩn tích, tự nhiên là càng thấp điều, càng không có tồn tại cảm giác lúc an toàn nhất. Danh ngạch phân phối, cũng không nhỏ khí, tự hồ là vì lộ ra bọn hắn tôn trọng Phượng Minh hạ vực chủ nhân, cho Phượng Minh hạ vực danh ngạch, ngược lại là so sánh đầy đủ. Cái kia Tử Yên Tông với tư cách Phượng Minh hạ vực thế lực lớn, cũng là phân phối đã đến nhiều cái danh ngạch. Đan Hỏa Thành đại biểu vừa ra trường, tự cường thế đem Thiên Long phái danh tiếng đè xuống, cũng đem hiện trường hỗn loạn làm theo, cái này lui qua trường sở hữu thế lực, đều là thập phần phấn chấn, đều hận không thể cái kia bí cảnh nhanh lên mở ra. Thiếu chủ, chúng ta không có danh ngạch, làm sao bây giờ? Vô Song Đại Đế truyền âm, Giang Trần truyền âm trả lời, không có danh ngạch, các ngươi liền ở ngoại vi chờ. Đừng lo lắng, ta không có việc gì, nếu như bên trong thực sự cái gì tốt truyền thừa bảo vật, bổn thiếu chủ nhất định giúp các ngươi lưu ý lấy. Các ngươi ở bên ngoài, quan sát bên ngoài hướng đi, Đan Cực Đại Đế không có tới, Vân Lan Đại Đế dẫn đội, như vậy đội ngũ, Giang Trần thì càng thêm không sợ rồi. Phương án phân phối xuống, hiện trường mọi người cũng không có ý kiến, hiện trường mùi thuốc súng 10 phần hào khí, cũng là thư trì hoãn rất nhiều. Chư vị, tiến vào bí cảnh danh ngạch phân phối, chủ yếu nhất định phải thận trọng cân nhắc sử dụng, có chút thời điểm, thực lực không đủ, tùy tiện tiến vào bí cảnh, chưa chắc là một cái lựa chọn tốt. Tiến vào bí cảnh về sau, vì tư lợi, vì bảo vật, lẫn nhau tầm đó, tất nhiên sẽ thường xuyên xuất hiện đánh đập tàn nhẫn sự tình. Cho nên, chư vị phải làm tốt lý chuẩn bị, loại này bí cảnh mở ra, thường thường hội nương theo lấy gió tanh mưa máu. Cho nên, chết sống có số, phải suy nghĩ kỹ càng. Những lời này, rất rõ ràng cũng hay vẫn là tại mua danh chuột tiếng, ý đồ bác hảo cảm. Giang Trần cũng không có lưu ý, mà là tĩnh tọa tại nơi hẻo lánh bên cạnh, quan sát đến những người này biểu diễn. Đồng thời, trong lòng của hắn cơ hồ có thể kết luận, cái này Đan Hỏa Thành tham dự việc này. Như vậy an bài, nhất định có âm mưu gì, đến cùng âm mưu là cái gì, Giang Trần hiện tại trong lúc nhất thời cũng nhìn không thấu. Đã nhìn không thấu, Giang Trần dứt khoát chẳng muốn đi cân nhắc, đi một bước, xem một bước, khoanh chân mà ngồi, Giang Trần một bên xem xét thời thế, một bên chờ cái kia bí cảnh mở ra. Đã đến ban đêm, Giang Trần bỗng nhiên cái mũi có chút ông động hai cái, trong lúc đó, nghe thấy được một cổ kỳ quái hương vị, loại này hương vị, Giang Trần tự hồ ở đâu ngửi qua. Lại nhất thời lại nghĩ không ra, trầm hương cốc, chẳng lẽ không tới đêm dài người tỉnh thời điểm, sẽ gặp tản mát ra mùi thơm sao? Giang Trần có chút cảm thấy có chút kỳ quặc, một cái thung lũng, mặc dù là dài khắp kỳ hoa dị thảo, cái loại này mùi thơm cũng có thể là tiếp tục kéo. Ban ngày, hắn rõ ràng cái gì đều không nghe thấy, nhưng giờ phút này, cái này cổ mùi thơm, nhưng lại đến mức như thế đột nhiên, ta ở địa phương nào ngửi qua cái này mùi thơm? Giang Trần toàn lực theo trong trí nhớ đào móc cái này mùi thơm, càng lúc càng nồng nặc mùi thơm, đem tu sĩ khác cũng đều kinh động tới rồi, có người tại giòn kêu lên, thơm như vậy, không có độc khí a, quái tai, ban ngày đều không có nghe thấy được, như thế nào đã đến ban đêm, ngược lại hương được khoa trương như vậy, cái này hương đến vô cùng đột nhiên, nhất định có chỗ quái dị, đây không phải gọi trầm hương cốc sao? Địa danh gọi trầm hương cốc, dù sao cũng phải có chút mùi thơm a. Có lẽ, tại đây hoa hoa thảo thảo, phải đến ban đêm mới có thể phóng xuất ra mùi thơm, các loại não động mở ra suy đoán đều có, nhưng là Giang Trần, nhưng lại đầu óc phi tốc địa suy nghĩ. Hắn có một loại trực giác, loại này mùi thơm, nhất định có không đúng địa phương. Chương 2340, quỷ dị trầm hương cốc. Mùi thơm này tràn đầy tốc độ rất nhanh, cơ hồ tại cùng một thời gian, toàn bộ trầm hương cốc lỗ hổng sở hữu tu sĩ, đều bị mùi thơm này kinh động. Yên tĩnh dưới bầu trời đêm, cái này xông vào mũi mùi thơm, cho cái này trầm hương cốc lăng không gia tăng lên rất nhiều khí tức quỷ dị. Võ đạo tu sĩ, đại đa số đều là so sánh cảnh giác. Nghe thấy được loại này quỷ dị mùi thơm về sau, đại đa số tu sĩ phản ứng đầu tiên, là cảm thấy, cái này mùi thơm có phải hay không có độc? Là có người hay không phóng độc? Võ đạo trong thế giới, độc chi một đạo, chưa hẳn có thế trèo lên nơi thanh nhã. Nhưng cái này độc chi một đạo, hết lần này tới lần khác thật là nhiều tu sĩ đều phi thường kiên kỵ thủ đoạn. Độc chi một đạo, quỷ dị khó lường, quan trọng nhất là, độc chi một đạo phi thường khó có thể phòng bị. Ghé thăm trini.net để đọc truyện mobile võ đạo thế giới có rất nhiều ghi lại, về một ít võ đạo cự đầu tại độc dưới đường trồng bổ nhào, thậm chí chết cũng có khối người. Cho nên, độc chi một đạo, tự tính toán không thế nào lại để cho người để mắt, nhưng mỗi lần rất nhiều tu sĩ nâng lên độc chi một đạo, đều tràn ngập kiên kỵ. Kể cả Giang Trần ở bên trong, hắn phản ứng đầu tiên, là cảm thấy, cái này mùi thơm đến như thế quỷ dị, nói không chừng thật sự có độc. Giang Trần đối với độc chi một đạo rất hiểu rõ, tuyệt đối viễn siêu hiện trường tất cả mọi người. Hắn kiếp trước là chư thiên cấp bậc đan đạo đại sư, đối với độc chi một đạo, cũng là nghiên cứu rất sâu. Trong thiên hạ, cái gì độc lợi hại nhất, cái gì dụng độc phương pháp bí ẩn nhất, cái gì độc có thể cứu chữa, cái gì độc kiến huyết phong hầu. Có thể nói, Giang Trần trong đầu, thì có một bản độc kinh bách khoa toàn thư. Đương nhiên, Giang Trần bản thân, luyện hóa qua kim thiền huyết mạch về sau, bách độc bất xâm, vạn lôi không phá, cũng không phải lo lắng cái này mùi thơm ở bên trong có cái gì độc. Thế nhưng mà, Giang Trần lại cũng không có lãnh đạm. Hắn trước tiên, liền từ cái này mùi thơm trong phân biệt, hắn Giang Trần không sợ độc, bách độc bất xâm. Thế nhưng mà giấu ở bên ngoài vô song đại đế cùng Hòe Sơn Nhị Tiêu bọn người, nếu là có độc, bọn hắn có lẽ là gánh không được. Cho nên, Giang Trần phải coi chừng đề phòng. Bất quá, lại để cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn chính là, cái này mùi thơm vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ độc tố phương diện xâm lược tính, nói cách khác, cái này mùi thơm, cũng không có hàm độc, cái này lại để cho Giang Trần bao nhiêu có chút ngoài ý muốn rồi, cái này độc đến mức như thế đột nhiên, Giang Trần đệ nhất ý niệm trong đầu là cảm thấy cái này mùi thơm nhất định có vấn đề, thế nhưng mà, hắn cẩn thận quan sát cái này mùi thơm về sau, lại đẩy ngã chính mình trước kia kết luận, cái này mùi thơm, vậy mà không có bất kỳ xâm lược tính. Chẳng lẽ cái này mùi thơm thật đúng chỉ là một loại trùng hợp? Là trầm hương cốc ở bên trong cái gì kỳ hoa dị thảo phát ra hay sao? Giang Trần cơ hồ cũng là phá vỡ suy đoán của mình. Nhìn ra, những đỉnh kia cấp các tu sĩ, nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên cũng là dò xét ra đến, cái này mùi thơm cũng không có gì tính công kích. Mọi người không cần lo lắng, cái này mùi thơm, có lẽ là trầm hương cốc bên trong có đầu mối gì. Cái này mùi thơm, không có độc tính, đúng. Mọi người không muốn tự loạn trận cước, miệng hang bên ngoài, bạo động đám người, cũng là thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh. Giang Trần ngồi từ một nơi bí mật gần đó, âm thầm quan sát những đại tông môn này thế lực lớn phản ứng, như có điều suy nghĩ, cái này mùi thơm, nếu là con người làm ra chế tạo, nhất định là muốn đem những người khác lách vào đi. Nếu thật là có người âm thầm đảo quỷ, thế cục này có thế thì càng thêm có ý tứ rồi, Giang Trần cũng là đang suy đoán. Suy đoán cái này mùi thơm là có người cố ý chế tạo ra đến. Bất quá, hắn âm thầm quan sát những thế lực lớn kia đại tông môn cự đầu nhóm, nguyên một đám biểu lộ, cũng là như lâm đại địch, nhìn về phía trên, không hề giống là bọn hắn đang giở trò. Giang Trần trong lòng nghi kỵ, cũng là chậm rãi bỏ đi. Bất quá, quỷ dị này mùi thơm, hãy để cho Giang Trần không cách nào triệt để bỏ đi trong lòng đích nghi hoặc. Mặc dù cái này mùi thơm không có bất kỳ tính công kích, nhưng là sự tình ra khác thường tất có yêu, Giang Trần đối với cái này không hiểu thấu tự xuất hiện mùi thơm, hay vẫn là ở lâu một tưởng tượng, một đêm này, nhất định là không an tĩnh, sở hữu đại tông môn, thế lực lớn người, đều không dám xem thường. Phản phất sợ cái này vô tận trong đêm tối, hội tóe ra một cái hủy thiên diệt địa thần ma, đưa bọn chúng toàn bộ thôn phệ, Giang Trần trong nội tâm cũng bảo lưu lại đầy đủ cảnh giác, chỉ tiếc, đêm nay sau khi đi qua, mặt trời theo phương đông lại lần nữa bay lên. Cái kia liên tục không dứt mùi thơm, nhưng thật giống như hư không tiêu thất, là Giang Trần, cũng bị một màn này chỗ chấn trụ rồi. Chẳng lẽ, quỷ dị này mùi thơm, còn kiên kỵ ban ngày hay sao? Giang Trần trong đầu, cũng là tại cấu tứ đủ loại khả năng. Chỉ tiếc, cái này ban ngày đã đến, cái này trầm hương cốc miệng hang, còn không có triệt để mở ra. Cái kia tiến vào bí cảnh thông đạo, cũng không có xuất hiện. Căn cứ Phượng Minh Hạ vực thổ dân miêu tả, nơi này, bí cảnh mở ra, có bí cảnh thông đạo chủ động xuất hiện. Hiện tại mọi người tại chỗ này chờ đợi lâu như vậy, cái kia miệng hang lại không có xuất hiện bí cảnh thông đạo. Nói cách khác, hiện tại tựa hồ thời cơ còn không có thành thục. Ban ngày, lại một lần nữa tại mọi người lòng nóng như lửa đốt tâm tình xuống, chậm rãi hao hết, đương màn đêm buông xuống về sau, cái kia quỷ dị mùi thơm, lại một lần nữa không hẹn tới. Hơn nữa, lúc này đây mùi thơm, rõ ràng lại tăng lên một cái cấp bậc, nồng đậm trình độ, lại so tối hôm qua càng thêm khoa trương chút ít. Móa, lại là này cổ hương vị, càng ngày càng gây mũi rồi, đây là muốn phá hủy đời ta tu sĩ cứu giác sao? Còn không phải sao hiện tại mới biết được, nguyên lai có đôi khi ở chỗ sâu trong mùi thơm bên trong, cũng là một loại cực lớn tra tấn. Những tiếng nghị luận này, nói toạc ra những người này tâm tình. Tuy nhiên biết rõ cái này mùi thơm không có bất kỳ tính công kích cùng xâm lược tính, nhưng là cái này thần bí mùi thơm, hãy để cho được không ít người trong lòng đều có chút hứa tâm thần bất định. Thứ hai dạ đi qua, lại một cái ban ngày hàng lâm, ban ngày qua xong, cái thứ ba ban đêm đã đến, như thế tuần hoàn không ngừng, thẳng đến thứ bảy cái buổi tối, cái loại này mùi thơm đúng hạn tới. Hiện trường còn lưu lại tu sĩ, đã rõ ràng thiếu đi rất nhiều, đúng vậy. Tại đây 7 ngày nhiều lần thảo nghiệm phía dưới, có rất nhiều tu sĩ, cũng đã chịu không được, chủ động lựa chọn ly khai cái này thần bí mùi thơm. Tuy nhiên, mọi người đều biết cái này mùi thơm không có xâm lược tính, thế nhưng mà rất nhiều người, bọn hắn có thể kiêng ở loại này mùi thơm đối với khứu giác khảo nghiệm, nhưng không cách nào kiêng ở ngày càng tăng thêm sợ hãi tâm lý. Giang Trần không có ly khai, hắn một mực bảo trì bình thản. Có lẽ, cái này mùi thơm thật sự có độc. Đối với ta ngược lại chưa chắc là chuyện xấu. Giang Trần trong nội tâm nghĩ như vậy, hắn những ngày này, vừa quan sát cái này mùi thơm, vừa quan sát còn lại mấy cái bên kia tu sĩ. Hôm nay, lưu lại tu sĩ, đại đa số đã phi thường tập trung, đều là những thế lực lớn kia, đại tông môn nhân vật. Trước kia tụ tập ở chỗ này rất nhiều tán tu, đã hoảng sợ địa chạy, lưu lại tu sĩ, đối với cái này mùi thơm hiển nhiên đã sớm miễn dịch. Rất nhiều người thậm chí trực tiếp đem ngũ giác quan thứ 6 phong bế, chủ động lãng tránh loại này mùi thơm. Giang Trần lại không có lựa chọn làm như vậy, phong bế ngũ giác quan thứ 6, vậy thì chờ vì vậy một cổ không có thân thể, không có tư tưởng thân thể, lại một cái ban đêm hàng lâm. Những người còn lại bầy bỗng nhiên xuất hiện một hồi ồn ào náo động, có người kêu lên, xem, nhìn xem sơn cốc kia bên trong, một màn quỷ dị, xuất hiện tại mọi người trước mắt, cái kia trầm hương cốc nội phương hướng. Giờ phút này trời quang mây tạnh, tản ra một tầng mờ mịt hỏa hồng chi khí, cái này làm cho cả trầm hương cốc từ xa nhìn lại, giống như một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm bình thường, tràn đầy lại để cho người hít thở không thông cảm giác thần bí, chuyện gì xảy ra? Giang Trần nhíu mày, nhìn xa xa cái kia như là bốc cháy lên trầm hương cốc, cảm thụ được cái này khí tức quỷ dị, hắn có chút xem không hiểu, thần bí kia mùi thơm lại để cho người khó hiểu, giờ phút này, cái này trầm hương cốc phương hướng. Giống như bị nung đỏ bình thường, cũng làm cho Giang Trần rất là khó hiểu, hiện trường hào khí, càng phát ra quỷ dị, mà mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, trầm hương cốc miệng hang, bỗng nhiên xuất hiện một đạo hồng sắc cường quang, đạo này cường quang, phản phất một đạo lưỡi dao sắc bén trung tâm bổ ra, từ nơi này nơi miệng hang, ngạnh xanh xanh tách ra một con đường, chờ cái này cường quang thu liễm về sau, một cái cự đại cửa vào, xuất hiện ở mọi người trước mặt, mở cái này trầm hương cốc miệng hang. Rốt cục mở ra, cái này là trong truyền thuyết thông đạo sao? Cái này là trong truyền thuyết bí cảnh sao? Cầu phú quý trong nguy hiểm, đi, đi vào. Đương cái này miệng hang thông đạo sau khi xuất hiện, những đại tông môn kia thế lực lớn, cơ hồ không có chút gì do dự, từng đạo thân ảnh, phía sau tiếp trước địa hướng trong cốc vọt tới. Chỉ là, đương Giang Trần đi theo đại bộ đội xông vào miệng hang lúc, cảm giác được cái kia miệng hang ở trong, có một cổ cường đại sóng nhiệt. Phản phất tại bài xích của bọn hắn tiến vào, cái kia cường đại sóng nhiệt, hiển nhiên là từ nơi này trầm hương cốc nội truyền ra. Thế nhưng mà, cái này sóng nhiệt, lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản mọi người không ngừng hướng trong cốc trùng kích nhiệt tình. Giờ phút này, Giang Trần trà trộn trong đám người, trong lòng nhưng lại dị thường kinh ngạc, thần trí của hắn thập phần cường đại, mặc dù nhưng cấp bậc này sóng nhiệt không đủ để đối với hắn hình thành cái uy hiếp gì. Thế nhưng mà, Giang Trần ẩn ẩn lại phát giác được, cái này Trầm Hương cốc nội, tự hồ ẩn núp lấy cái gì lực lượng cường đại. Mà cái này lực lượng cường đại, tự hồ cũng không chào đón bọn hắn đến. Đây chỉ là trong đó một loại cảm giác, còn có một loại cảm giác, tự là cái này Trầm Hương cốc nội, tự hồ lại có mặt khác một đạo lực lượng, tại hướng các tu sĩ phát ra hấp dẫn, phát ra triệu hoán. Giang Trần cũng không hiểu nổi, vì cái gì chính mình hội sinh ra loại này hoang đường cảm giác. Bất quá, Giang Trần cường đường kính lớn cảm giác, gần đây đều rất nhạy cảm. Hắn cảm thấy, chính mình cái kỳ quái trực giác, đáng giá cảnh giác. Chẳng lẽ, cái này Trầm Hương cốc thật sự có được hai cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng, một đạo lực lượng bài xích, một đạo lực lượng lại hấp dẫn những tu sĩ này không ngừng tiến vào. Giang Trần tuy nhiên trong đầu có rất nhiều nghĩ cách, lại không có như vậy nửa đường bỏ cuộc. Chuyện cho tới bây giờ, cái này Trầm Hương cốc như thế thần bí, hắn không có lý do gì như vậy quay đầu ly khai. Theo không ngừng xâm nhập, mọi người phát hiện, cái này Trầm Hương cốc nội, cái kia phản phất hừng hực thiêu đốt cường quang, cách bọn họ càng ngày càng gần rồi. Mà hiện trường này nhiệt độ, cũng tự hồ đang không ngừng tăng lên. Phản phất, toàn bộ hư không thật sự tại thiêu đốt. Tử Đàn, các ngươi Phượng Minh hạ vực trước đây thăm dò qua cái này Trầm Hương cốc bí cảnh sao? Bí cảnh mở ra, cũng là như vậy cảnh tượng sao? Giang Trần truyền âm hỏi cái kia Tử Yên Tông lão tổ, cái này. Tại hạ thật sự không cách nào trả lời. Chúng ta trước kia phái đến Trầm Hương cốc môn hạ, chưa từng có người sống lấy trở lại qua tông môn. Nói lời này lúc, cái này Tử Yên Tông lão tổ ngữ khí, cũng là tràn đầy kiên kỵ. Hiển nhiên, ở chỗ sâu trong hiểm cảnh, cái này Tử Yên Tông lão tổ vẫn còn có chút lo lắng sợ hãi. Hiện trường nhiệt độ, đích thật là đang không ngừng tăng lên. Thật giống như thiêu đốt đống lửa đồng dạng, ngay từ đầu hỏa thế còn chưa đủ hung mãnh, nhiệt độ so sánh ôn hòa. Theo cái kia hỏa thế không ngừng biến mãnh liệt, cái này nhiệt độ cũng là tại kịch liệt tăng lên. Giờ phút này, cái này Trầm Hương cốc, liền cho người một loại cùng loại cảm giác. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.